Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1990. Tranh thủ lúc rảnh rỗi. Trong sân. Loan Hiểu Bình cũng ngồi xuống. Cái gì bí thư thị ủy? Đồng học Bân nói. Còn chưa có định đâu mẹ. Nói là nếu như xin có thể phê xuống, huyện Tiêu Lân sẽ biến thành thành phố Tiêu Lân, tôi cũng là bí thư thị ủy. Loan Hiểu Bình kinh ngạc nói. Còn có loại chuyện tốt này. Đồng học Bân cười nói. Bất quá cái loại bí thư thị ủy huyện cấp thành phố không so được với bí thư thị ủy của chú Dương cùng tụi Lan kém một chút, một người phó sở một người chính sở. Hàn Tinh cười nói. Kém một chút cũng là bí thư thị ủy. Con trai làm quan càng lúc càng lớn, Loan Hiểu Bình cũng rất kiêu ngạo. Đó là chuyện tốt. Xin còn chưa có, tám chữ còn chưa có một nét. Đồng học Bân điệu thấp một chút. Hàn Tinh kéo tay của Loan Hiểu Bình nói. Thân gia, ha ha, tiểu Bân của chúng ta tôi thấy cũng là trên người có đại khí vận. Bà nhìn hắn mấy năm nay từng bước thăng chức không phải thuận thuận lợi lợi sao. Nhất là lần này, chúng ta lúc đầu muốn đứa nhỏ ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm vài năm tư lịch, chờ thời cơ thành thục tự nhiên sẽ giúp hắn hoạt động chức vụ một phó sở, đại khái là một phó thị trưởng không tiến vào thường ủy, nhưng Tiểu Bân muốn tự mình xuống cơ sở, chỗ đều chọn được rồi, tự mình đi liên hệ, ha ha, không ngờ rằng bước này thật đúng là đi tốt, phó thị trưởng của thành phố cấp địa cùng một bí thư thị ủy của huyện cấp thành phố, cấp bậc tuy rằng như nhau. Nhưng quyền trọng chức vụ lại cách nhau vạn dặm, then chốt nhất là sớm 2-3 năm, không cần chờ lâu như vậy, giống như gia tăng không ít năm sinh mệnh chính trị của Tiểu Bân. Lúc trước nếu như nghe chúng ta ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm tư lịch, bây giờ sao theo kịp cơ hội này? Hơn nữa huyện Tiêu Lân vẫn là Tiểu Bân tự mình chọn, chân trước vừa về chân sau liền đào ra một mộ đế vương đời Hán. Hình như cũng là chờ Tiểu Bân chúng ta đi qua, chỉ nói là trùng hợp sao? Cũng là số mệnh. Tạ Tuệ Lan buồn cười nói. Mẹ càng nói càng tà. Loan Hiểu Bình thở dài, vỗ vỗ bàn tay của con trai, nói. Tiểu Bân cũng là khi còn bé ăn nhiều khổ cho nên lão thiên gia có thể chiếu cố hắn. Quả thật càng nói càng tà, thật ra đồng học Bân là bởi vì biết chỗ đó có cổ mộ sẽ được đặt cách huyện cấp thành phố lúc này mới vỗ vỗ cái mông đi qua, số mệnh cái gì, nói đến vận khí chân chính hoặc là số mệnh đồng học Bân không khoa trương. Hắn từ nhỏ đến lớn không có được vài lần. Dù sao, may mà tiểu Bân lúc trước không nghe chúng ta. Hàn Tinh nhìn thời gian, nói, được rồi. Tôi cũng cần phải trở về, buổi sáng còn có chút việc. Loan Hiểu Bình lưu nói. Đừng. Ở chỗ ăn bữa chưa đi. Hàn Tinh đứng dậy cười. Không được thân ra. Buổi sáng tôi phải cùng quốc bang đi dự một hoạt động. Thật có chuyện hả? Vậy được, tôi cũng không giữ chị, rảnh rỗi đến đây. Loan Hiểu Bình nói. Mẹ vợ vừa đi. Đồng học Bân lầm bầm một tiếng nói với Tạ Tuệ Lan. Chuyện đánh cược của hai ta lúc trước còn nhớ không? Nhớ kỹ nha, quỳ xuống hát cho anh bài chinh phục. Tạ Tuệ Lan không nhanh không chậm cười cười. Bổ nhiệm còn chưa có xuống tới mà đã bắt đầu mơ. Đồng học Bân nói. Em cái này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chờ xem trong vòng 3 tháng tuyệt đối đối phó. Điểm này đồng học Bân vẫn là có nắm chắc. Tuy rằng lịch sử dưới sự nhúng tay của hắn đã cải biến rất nhiều, ví dụ như quan hệ của Trương Đông Phương và thành phố, ví dụ như cổ mộ sớm phát hiện, ví dụ như băng trộm mộ xuất hiện, còn ví dụ như thời gian phát hiện của mộ thất chủ sớm hơn, vân vân, nhưng không sao cả, những cái này đều là thay đổi rất nhỏ, có vài lịch sử, vô luận phát sinh cái gì đều là không cách nào chuyển biến, ví dụ như huyện Tiêu Lân đặc cách. Cho dù thời gian kéo dài hoặc sớm hơn, cho dù quá trình càng thêm khúc chiết, nhưng kết quả khẳng định là như trước. Bên kia, Loan Hiểu Bình cầm khuôn đồ ăn đi ra ngồi xuống chuẩn bị trích đồ ăn. Hôm nay khí trời tốt như vậy, mặt trời cũng không nắng, ba đứa không đi ra ngoài đi bộ. Đồng học Bân chớp mắt nói. Mang theo đứa nhỏ. Loan Hiểu Bình cười nói. mang theo có xe nôi mà, Tuệ Lan tại trong phòng con à? Đúng vậy, vậy con đi lấy. Tạ Tuệ Lan nói. Loan Hiểu Bình ừ một cái. Đi đi Tiểu Bân không phải buổi tối muốn đi sao? Ba người thật vất vả gặp mặt, mang đứa nhỏ đi dạo đi. Đồng học Bân nói. Vậy chúng ta bốn người cùng đi đi. Loan Hiểu Bình nói. Mẹ không đi, mấy ngày nay đi nhiều rồi, mệt. Vậy được rồi, bọn con đi ra ngoài dạo một chút, trước buổi trưa sẽ trở lại. Đồng học Bân nói. Tạ Tuệ Lan đã đem xe nôi em bé đẩy ra. Đồng học Bân ôm đứa nhỏ tới cẩn thận bỏ vào trong xe. Hai vợ chồng lúc này mới ra tứ hợp viện. Hậu hải. Ven hồ. Bên này không khí tốt, phong cảnh cũng thật tốt. Tiểu Đồng Trọng cũng tựa như rất thích hồ nước ở đây. Ngồi trong xe nó mở to đôi mắt khả ái cười. Đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan một trái một phải đẩy xe, nghe tiếng cười của đứa nhỏ, cảm thụ được gió nhẹ từ bay tới mặt hồ, thật sự là vui vẻ thoải mái. Nói thật, đồng học Bân thật đúng là không cùng vợ và đứa nhỏ nhàn nhã tản bộ như thế, cái này vẫn là lần đầu. Sau này loại hoạt động này sẽ bình thường làm. Tạ Tuệ Lan híp mắt nói. Đồng học Bân gật đầu một cái. Đúng vậy, anh cũng đồng ý. Lại nói tiếp hai ta thật sự là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chờ ngày nào đó rảnh rỗi thật phải hưởng thụ cuộc sống, anh hiện tại rốt cuộc thấy rõ ràng, làm công cái gì, bận tới khi nào cũng không có khả năng bận đến đây, việc thì nhiều lắm, nhưng vợ và con thì chỉ có một. Tạ Tuệ Lan cười nói, anh không phải có một vài sao? Đồng học Bân nhất thời đầu đầy mồ hôi. Ai một vài? Ha ha! Tạ Tuệ Lan nở nụ cười tiếng, không nói cái gì nữa. Đồng học Bân tự nhiên cũng không dám nói ra. Đi phía trước. Tạ Tuệ Lan ừ một cái. Có thể đi vòng quanh hồ một vòng đi. Đang nói, phía trước bỗng nhiên có mấy người quen Tạ Tuệ Lan không nhận ra, nhưng đồng học Bân đều nhận ra, bởi vì hắn trước đó ở qua một thời gian tại tứ hợp viện cũng hòa mình với các hàng xóm. Còn bởi vì chuyện đỗ xe trái quy định giúp mọi người đều rất quen thuộc. Ô, Tiểu Đồng đã trở về. Mấy người đều thấy được hắn. Thím Lưu, thím Trương, dì Chu, đúng vậy, con hôm qua vừa trở về, mấy ngày ăn chưa? Đồng học Bân nói. Vừa ăn xong cái này không phải đi ra hoạt động sao? A, vị này chính là... Mấy người nhìn về phía Tạ Tuệ Lan. Đồng học Bân lập tức giới thiệu nói. Đây là vợ của con Tạ Tuệ Lan, đây là con Đồng Trọng. Giọng điệu rất tự hào. Ai ra, như thế đẹp. Không được, Tiểu Đồng thật đúng là có phúc khí. Dì Chu liên tục tán thưởng. Thím Lưu thím Trương thì lại nhìn Tiểu Đồng Trọng trong xe. A, Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, sao đẹp như vậy, tới cười với bà một cái. Đứa nhỏ bao nhiêu rồi? Dì Chu cũng cực kỳ thích đi tới chọc đứa nhỏ. Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói. Mới 3 tháng còn đứa nhỏ của ngài. Đó là cháu ngoại tôi, 1 tuổi hơn, bất quá cũng không đẹp như đứa nhỏ này. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1991. Văn kiện xin huyện cấp thành phố. Thứ hai, huyện Tiêu Lân sáng sớm được phủ một màn hơi nước. Đồng học Bân thần thái sáng láng từ gia thuộc viện đi ra, bên ngoài có đồng một tầng nước, hôm qua vừa có mưa nhỏ, không khí rất mát mẻ. Bí thư, Tô Nham chờ tại dưới lầu. Đồng học Bân nói, thông báo buổi sáng mời dự họp cuộc họp thường ủy. Tô Nham nói, theo phân phó của ngài, đêm qua đã thông báo. Đồng học Bân gật đầu nói. Được, ăn một chút trước, sau đó đến cơ quan. Lên xe của tài xế Tiểu Vương, xe đi ra, rời khỏi gia thuộc viện huyện ủy. 8 giờ rưỡi. Đồng học Bân tới đại viện huyện ủy lâm thời. Thế nhưng xe vừa tiến đến, đã bị vài ba ký giả vây quanh, có người của tòa soạn, còn có đài truyền hình. Máy quay máy ảnh chụp lia lịa, đồng học Bân nhìn mà thấy quáng mắt, trong lòng nói cái này là cái trận thế gì, sao còn có ký giả tới. Tuy rằng người không nhiều lắm, cũng chỉ 8-9 người, Nhưng trước đây huyện Tiêu Lân bọn họ cũng không sao gặp qua, huống chi nhìn ký hiệu trên Mixo có truyền thông trong tỉnh, dĩ nhiên còn có tòa soạn của Kinh Thành. Là Đồng Học Bân Bí Thư sao? Đồng Bí Thư, tôi là của Nhật Báo Thiểm Bắc. Xin hỏi có thể tiếp thu phỏng vấn một chút không? Nghe nói ngày hôm nay muốn mời dự họp thường ủy huyện ủy khẩn cấp, có thể tiết lộ một chút đề tài thảo luận cụ thể không? Lúc trước, cuộc họp thường ủy của huyện Tiêu Lân căn bản là im lặng, nhiều lắm là sau đó báo cho mấy truyền thông trong huyện một chút, đi tin tức, cái này không khác biệt lắm, chưa từng có cuộc diện như vậy, một cuộc họp thường ủy huyện ủy mà thôi, ngay cả đài truyền hình tỉnh và tòa soạn của Kinh Thành đều phái người đến. Dùng chân nghĩ cũng biết, đây đều là nhờ phúc của cổ mộ, hiện tại huyện Tiêu Lân đã xưa đâu bằng nay. Ngày hôm qua chuyện trên báo Thanh Niên đã sớm được nhiều truyền thông toàn quốc liên hợp, thậm chí đêm qua lúc Đồng Học Bân ngồi máy bay từ Kinh Thành trở về, tin tức tiếp âm của đài truyền hình Trung ương còn có 20 giây thời gian phát về chuyện phát hiện cụm cổ mộ đế vương đời Hán của huyện Tiêu Lân. Chỉ bất quá Đồng Học Bân lúc đó trên máy bay không có xem trực tiếp, nên muốn ngày hôm nay đi làm chuyện đầu tiên là xem đoạn phát lại đó. Giống như, huyện Tiêu Lân hiện tại là vạn người chú ý, bất quá chủ yếu vẫn là vòng truyền thông và giới học thuật. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, đều dự đoán tư liệu trực tiếp về cổ mộ. Theo Tô Nham báo cáo, huyện Tiêu Lân bắt đầu từ ngày hôm qua cũng đã dọn dẹp toàn bộ nhà khách, dùng an bài đồng chí truyền thông trên toàn quốc các nơi chạy tới. Sau khi cổ mộ phát hiện không lâu khẳng định sẽ phát sóng trực tiếp hiện trường. Cho nên đều là một quá trình trường kỳ, rất nhiều ký giả truyền thông có lẽ đều là muốn tạm thời đóng quân ở đây, lúc này mới theo dõi đưa tin. Lần này trận thế có chút lớn. Mỗi nhà truyền thông đều lai lịch không nhỏ. Liếc mắt trong đại viện, rất nhiều nhân viên công vụ của huyện Tiêu Lân toàn bộ đều là biểu tình cứng ngắc. Bên kia cũng có một ký giả phỏng vấn bọn họ. Thế nhưng đồng chí của huyện Tiêu Lân làm gì gặp phải cái trận thế này? Ký giả trong huyện cũng dễ nói, ký giả thành phố cũng không sao cả. Nhưng đài truyền hình tỉnh, đài truyền hình Trung ương, suy nghĩ một chút bọn họ liền khẩn trương. Lúc này căng thẳng, nói cũng càng bất lợi. Bất quá Đồng Học Bân hiển nhiên là từ trong sóng to gió lớn tới, chút trận thế ấy còn không để vào mắt, sửa sửa quần áo, mở cửa xuống xe. Đồng Bí Thư, xin hỏi ngài. Đồng Học Bân khí định thần nhàn khoát tay. Mọi người từng chuyện mà nói đi. Nhìn thời gian, hắn nói. Còn nửa giờ thời gian, có thể trả lời tôi sẽ trả lời. Một người nữ ký giả nói trước. Nghe nói ngày cuối tuần không ở trong huyện, phải đi Kinh Thành trị thương. Đồng Học Bân mí mắt cũng không giựt một chút, mở to mắt nói dối nói. Đúng vậy, đã không có đáng ngại. Nữ ký giả nói. Theo tin tức là ngài một mình khống chế hơn 20 tên trộm mộ cầm vũ khí súng ốm trong tay, bảo hộ tài sản quốc gia, bảo hộ lịch sử văn hóa. Điểm này cá nhân tôi cực kỳ kính nể. Tôi không có câu hỏi khác nữa, cũng là hy vọng ngày sớm ngày hồi phục. Đồng Học Bân cười nói. Cảm ơn cô, vậy xin mượn các ngôn của cô. Lúc này nhìn ra quan hệ hiện tại của Đồng Học Bân và Trương Đông Phương, Đồng Học Bân nói với Lão Trương là hắn về nhà có chút việc riêng, là trong nhà có chuyện này, nhưng trong lúc hắn không ở, Lão Trương lại nói với ký giả và người ngoài rằng Đồng Học Bân trở về Kinh Thành xem bệnh chữa thương. Rất dễ làm mọi người liên tưởng đến Đồng Học Bân một mình độc đấu hơn 20 tên tội phạm, cho nên ai cũng không hỏi nhiều cái gì, bằng không nếu như Trương Đông Phương thật sự nói với ký giả rằng Đồng Học Bân bởi vì việc riêng xin nghỉ cổ mộ bên này phát hiện tình huống lớn như vậy, đài truyền hình Trung ương đều đưa tin, ngài làm bí thư huyện ủy lại không coi là gì. Không chỉ không ở hiện trường chỉ huy còn đi về nhà. Điều này nghe như thế nào cũng không được. Đương nhiên, trên nguyên tắc mà nói không có vấn đề gì, bởi vì dù sao cũng là thứ bảy chủ nhật, không phải thời gian làm việc bình thường cũng không tính là xin nghỉ, nhưng cái này không phải vấn đề nguyên tắc, mà là vấn thái độ đề, sẽ làm người khác nghi vấn. Mà Lão Trương lại giúp cho Đồng Học Bân lừa gạt đi qua. Các câu hỏi sau đó, Đồng Học Bân không chút hoang mang lần lượt trả lời. Lăn qua lăn lại nửa giờ, Đồng Học Bân mới lấy lý do đi họp để cáo từ. 9 giờ hơn. Phòng họp lâm thời. Bởi vì gia thuộc viện cũ còn chưa sửa xong, bọn họ chỉ đành tiếp tục ở bên này, nhưng lần này ký giả tới nhiều như vậy, tuy rằng hiện tại phần lớn đều trên núi Thanh Loan, nhưng trong huyện cũng không ít đồng học bân sợ phòng họp cách âm quá kém bị ký giả nghe truyền ra, vì vậy cho mấy người nhân viên công tác canh giữ ở xung quanh, không cho bất luận kẻ nào đến gần, như vậy mới có thể yên tâm chút. Các thường ủy huyện ủy khác đều tới. Đồng học Bân là người cuối cùng tiến vào phòng họp, sau khi đóng cửa, đồng học Bân ngồi xuống nói. Ngày hôm nay không ít ký giả tới, mọi người một hồi lúc nói tận lực khắc chế âm lượng một chút. Sau đó còn vui đùa một câu, nhìn về phía cục trưởng cục công an Thường Lâm nói. Nhất là ông đấy lão Thường, giọng của ông có chút lớn. Đồng chí công an thì thường là rất ít có ai nhỏ giọng, không có biện pháp, đều là luyện ra. Thường Lâm giờ khóc giờ cười. Tôi chú ý. Thường Lâm trong lòng nói tôi giọng lớn. Giọng tôi có lớn cũng không thể hô một tiếng làm người khác hôn mê. Các thường ủy huyện ủy khác có thể cũng là nghĩ tới đồng học Bân lúc trước vì cứu học sinh bị kẹp trên núi Thang Nga mà hô một tiếng kinh thiên động địa, cũng toàn bộ nở nụ cười trong lòng nói 100 Thường Lâm cộng lại cũng không bằng một mình ngài, ngài lại có thể nói người khác. Đồng học Bân lại không có cái tự giác này. Họp đi. Vui đùa qua đi, mọi người cũng đều thu hồi nụ cười nghiêm túc lên. Trước tiên nói về tình huống trên núi Thanh Loan tiến triển mới nhất thế nào. Đồng học Bân nói. Phó Bí Thư Ngụy Chí Hiên nói. Tôi nói cho, văn vật đã lần lượt phát hiện hơn 10 món, có vài món còn đang trên núi, có vài món đã được đồng chí của đội khảo cổ đưa đi tỉnh thành, mộ chôn cùng chỗ đó, đã phát hiện 4 cái, mộ thất chủ còn chưa có thâm nhập khai quật, mà là tiếp tục công tác thanh lý. Về phần phương diện bảo hộ, quân đội cũng đã đồn trú, vấn đề an toàn cơ bản đã vạn vô nhất thất, nhân viên công tác của chúng ta hiện tại làm cũng là kiểm tra giấy chứng nhận công tác, trừ phi là nhân viên khảo cổ và nhân viên công tác tương quan và ký giả đồng chí giữ giấy thông hành bằng không sẽ không được đi lên, hiện tại đại khái cũng là tình huống như thế. Lão Ngụy nói rất đơn giản, trọng điểm đều nói, rành mạch từng câu. Đồng học Bân gật đầu, nhìn Trương Đông Phương. Lão Trương. Trương Đông Phương cho hắn một ánh mắt, từ trong cặp lấy ra mấy túi giấy. Ngày hôm nay không phải cuộc họp thường ủy bình thường, sở dĩ vội vã đem mọi người gọi tới họp như thế, chủ yếu là có chuyện, chuyện này liên quan đến trên dưới toàn bộ huyện chúng ta. Đồng học Bân thần thần bí bí nói. Bất quá bởi vì tương đối mẫn cảm, khả năng không xác định cũng rất lớn, cho nên trước đó chỉ là tôi và Lão Trương biết, còn chưa có đem tin tức lộ ra, hiện tại thời cơ hẳn là không khác biệt lắm, cũng tới lúc nên công bố. Rất nhiều người đều sửng sốt. Chuyện gì hả? Thần bí như thế. Trương Đông Phương đem mấy túi giấy phát xuống. Mọi người chuyển nhau xem một chút đi. Đồng học Bân cười nói. Phương Đông huyện trưởng, tôi thấy cũng là ông nói đi, văn kiện đều là ông chuẩn bị. Vậy, được rồi. Trương Đông Phương cũng không khách khí, nhìn mọi người chung quanh. Thật ra cuối tuần trước đó, tôi cùng đồng bí thư đã thương lượng chuyện này, cũng bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Mọi người hiện tại đang xem cũng là văn kiện xin huyện cấp thành phố của huyện Tiêu Lân chúng ta lần này xin. Cái gì? Huyện cấp thành phố? Mọi người kinh ngạc, sau đó đều im lặng. Cũng có người tin tức linh thông của hoặc là đoán được, ví dụ như Ngụy Chí Hiên, một chút cũng không ngoài ý muốn. Mạnh Hàn Mai có chút kích động, nhưng lại có chút lo lắng. Cái này, chúng ta có bao nhiêu hy vọng? Thường vụ phó huyện trưởng Từ Trang cũng kiềm chế hưng phấn nói. Đúng vậy, dù sao vài năm trước bị phủ quyết một lần, lần này có thể khó khăn hơn không? Trương Đông Phương giải thích nói. Nói thật, huyện chúng ta cách tiêu chuẩn giúp huyện lập thì vẫn còn kém một chút. Tiêu chuẩn huyện cấp thành phố có quy định nghiêm ngặt. Trong mấy cái đó chúng ta ngoại trừ xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở phương tiện hoàn toàn hợp cách ra. Cái khác như là mật độ nhân khẩu và tổng giá trị sản xuất đều thiếu. Nguyên nhân thất bại lần trước cũng là cái này. Nhưng tôi cùng đồng bí thư nghiên cứu qua, chúng ta là không nghiêm ngặt đạt được tiêu chuẩn, nhưng kém cũng không nhiều, chỉ một chút mà thôi. Hiện tại huyện chúng ta phát hiện cổ mộ, Hơn nữa là một mộ đế vương đời Hán, cái ý nghĩa này không cần tôi nói mọi người hẳn là cũng biết, từ điểm này là có thể cho huyện chúng ta thêm nhiều điểm cộng trong việc xin huyện cấp thành phố. Đồng Học Bân bổ sung nói, tiêu chuẩn giúp huyện lập thì thật ra cũng không phải tuyệt đối, đều là có thể di động, trước đây cũng có tiền lệ, mà lần này phát hiện cổ mộ chính là giấy thông hành của chúng ta lúc đầu cách tiêu chuẩn của huyện cấp thành phố chỉ có một bước. Tôi có lý do tin tưởng, chỉ cần huyện chúng ta đoàn kết nhất trí đem lần tuyên truyền khai quật cổ mộ này làm tốt, tạo thế được, huyện cấp thành phố cách chúng ta sẽ không quá xa. Chỉ cần mộ thất chủ được xác định, văn kiện xin có thể đưa lên, mọi người cảm thấy sao? Cảm thấy? Còn cảm thấy cái gì? Đương nhiên phải làm. Đây là chuyện tốt cực lớn. Lần này cuộc họp thường ủy thần kỳ thống nhất. Tất cả thường ủy huyện ủy đều nhất trí biểu thị ủng hộ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1992. Tiếu Đông Nam nhảy trên nhúng dưới. Buổi trưa. Núi Thanh Loan. Thường ủy huyện ủy bên kia đem chuyện xin huyện cấp thành phố xác định. Không cần nhiều lời mọi người cũng đều biết rõ bây giờ nên làm cái gì, tất cả đều tự bận rộn, chuyện này tạm thời còn không thể lộ ra. Đông đảo thường ủy huyện ủy trong lòng cũng đều biết, lợi và hại mọi người thấy vô cùng rõ ràng, cho dù bọn họ trước đó có người mâu thuẫn rất sâu, cho dù chính kiến của bọn họ có các loại thành kiến, hiện tại cũng toàn bộ buông xuống bởi vì có chuyện quan trọng hơn chờ bọn họ, một chuyện tất cả mọi người sẽ được lợi, lúc này phải đoàn kết. Chỉ có thể một lòng. Đồng Học Bân và đám người Trương Đông Phương Mạnh Hàn Mai tới trên núi. Rất lâu sau này, núi Thanh Loan sẽ thành địa điểm làm việc thứ hai của bọn họ, khẳng định phải thu xếp. Phía trước, chân núi dừng không ít xe, đứng không ít người. Hiện tại chỉ có một đường lên núi, đường khác đều bị tuyến cảnh giới và quân đội phong tỏa. Mỗi cách 10 mét thì đứng một người quân cảnh, bầu không khí nghiêm nghị. Trước trạm kiểm tra lâm thời, Đồng Học Bân mang theo người đi tới. A, chờ một chút, mới đưa ra giấy thông hành. Có hai người ngăn cản bọn họ. Bên cạnh có mấy người nhân viên công tác huyện Tiêu Lân thấy được, lập tức chạy tới nói. Vị này là bí thư và huyện trưởng của chúng tôi. Tôi biết. Hai người kia chỉ nhân viên đi theo phía sau Đồng Học Bân bọn họ. Tôi nói bọn họ. Tổ công tác Đồng Học Bân phái đến trên núi đóng ở tự nhiên đều có giấy thông hành, bất quá mấy người phòng làm việc chính phủ huyện và nhân viên công vụ các phòng ban khác hắn ngày hôm nay lâm thời mang đến hiển nhiên là không có, nhưng cái này căn bản không phải vấn đề giấy thông hành. Nghe vậy Đồng Học Bân nhìn bọn họ một chút, hai người lạ mặt, mình cũng không nhận ra. Các người của chỗ nào? Hai người kia nghiêm túc nói. Chúng tôi là của tổ công tác tỉnh. Mạnh Hàn Mai ở phía sau nói với Đồng Học Bân. Là tổ công tác vừa thành lập của Sở Văn hóa tỉnh, nhằm vào cổ mộ lần này công tác chủ yếu là phối hợp đội khảo cổ khai quật bảo hộ. Đồng Học Bân à một tiếng. Người của Sở Văn hóa tỉnh lập lại một lần. Người của phía sau đưa ra giấy thông hành, hiện tại không có giấy thông hành ai cũng không thể lên núi quy định vừa ra. Đồng Học Bân hỏi, quy định ai ra? Một người nói, tổ trưởng tổ công tác chúng tôi Tiếu Sở Trường. Tiếu Sở Trường. Sở trưởng Sở Văn hóa tỉnh Tiếu Đông Nam. Đồng Học Bân mặt không biểu tình nhìn hai người này. Chậm rãi nói, biết nơi này là chỗ nào không? Hai người kia chớp mắt mấy cái. Đồng Học Bân tiếp theo liền nói, nơi này là huyện Tiêu Lân. Người đứng đầu đảng chính địa phương đứng ngay trước mặt các người. Đến lượt các người đặt quy định cho chúng tôi sao? Nói giỡn với tôi à? Nhân viên công vụ của chúng tôi muốn lên núi muốn xuống núi còn phải trải qua các người đồng ý. Cậu bị não à? Hai người đều bị mắng choáng váng. Trong lòng nói ngài làm gì thế? Sao tính tình lớn như vậy? Mạnh Hàn Mai vội vàng cười khổ không thôi kéo cánh tay Đồng Học Bân. Đồng Bí Thư, ngài đừng. Không phải Đồng Học Bân tính tình lớn. Mà là đám người này quá không có ánh mắt. Hơn nữa Tiếu Đông Nam kia. Đồng học Bân và ông ta có thù chưa tính, lão già kia lúc trước trên núi còn thiếu chút đâm mình một cái, nếu không phải Sở lão sư thiên vị giúp bọn họ. Cổ mộ hiện tại không chừng đều thuộc về huyện Nhạn Bắc, cái món nợ này đồng học Bân vẫn đều nhớ kỹ, cho nên cũng không nghe Mạnh Hàn Mai khuyên, chỉ vào mũi hai người kia nói. Phạm vi chức quyền tổ công tác văn hóa của các người ở đâu các người tự mình biết rõ cho tôi, làm tốt chuyện của mình là được, công tác hành chính của huyện chúng tôi các người cũng tới nhúng tay. Muốn cái gì thế? Quay đầu nhìn về phía nhân viên tổ công tác của huyện Tiêu Lân mình hạ lệnh lưu thủ bên này. Sau này công tác kiểm tra giấy thông hành các người phụ trách, đừng để con chó con mèo tới thì đem công tác nhường ra. Đây là công tác hành chính của huyện chúng ta. Các người còn muốn khiến cho người của Sở Văn hóa tỉnh tiếp nhận. Người của tổ công tác huyện Tiêu Lân lập tức đáp. Vâng, đồng bí thư. Hai người của Sở Văn hóa tỉnh hiển nhiên bị chọc tức, thiếu chút nữa mắng chửi người. Đồng học Bân chưa từng để ý đến bọn họ, mang theo người lên núi, ai cũng không đưa giấy thông hành, hai người kia cũng chỉ có thể nhìn. Trương Đông Phương cũng không vui. Tôi không phải an bài người của chúng ta tại trạm kiểm tra sao? Mạnh Hàn Mai lắc đầu, nói. Tôi cũng không rõ ràng người của tổ công tác tỉnh sao muốn nhúng tay vào, sáng sớm vẫn là người của chúng ta. Trên núi, đoạn đường vốn dĩ hoang vắng lúc này lại cách 10 mét đều có thể thấy người, náo nhiệt rất nhiều. Vì tiện vận tải và nhân viên đi lại, đoạn đường núi đi đến cổ mộ cũng được nhân công sửa một chút. Đương nhiên không phải cái loại lót nhựa trải đường, mà là đơn giản thanh lý cỏ dại và lùm cây ngăn trở. Tuy rằng đường vẫn là không dễ đi lắm, nhưng ít ra thông thuận hơn so với trước đây. Lúc trước đoạn đường cần hơn nửa giờ, hiện tại cũng được rút ngắn rất nhiều thời gian. Đi nhanh một ít nói 15 phút trên cơ bản là có thể tới, tiện hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được người của tổ công tác Sở Văn hóa tỉnh bận rộn, có người thậm chí còn ra lệnh với nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân. Quả thật trong tỉnh thành lập cái tổ công tác này mục đích là vì khai quật cổ mộ và bảo hộ văn vật, rất nhiều chuyện đều có thể nhúng tay, nhưng nhiệm vụ căn bản của bọn họ vẫn là cổ mộ, là khai quật. Là trợ giúp và phối hợp đồng chí của đội khảo cổ. Nhưng mà hiện tại liếc mắt vừa nhìn theo bầu không khí cảm giác người của tổ công tác tỉnh có vẻ quản quá rộng. Hình như bọn họ thành diễn viên nhảy trên nhúng dưới rất lợi hại. Mà nhân viên công tác tới hỗ trợ và chuyên gia tương quan của huyện Tiêu Lân và thành phố Bảo Hồng có vẻ có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc kệ hình dạng cao điệu không ngớt của người tổ công tác tỉnh. Tới hiện trường, đồng học Bân mới 2 ngày không trở về thì phát hiện ở đây đã thay đổi thật lớn, rất nhiều máy móc thiết bị chưa thấy qua đều lập ở đây, số lượng nhân viên cũng nhiều hơn so với trước đây 3-4 lần. Đồng học Bân nhìn trái nhìn phải, không tìm được đám người Sở lão sư, lại thấy được Tiếu Đông Nam. Lúc này Tiếu Đông Nam bị một đám ký giả vây quanh, đang vừa cười vừa nói chuyện trước vô số micro, hình như là về tiến trình và thành quả khai quật cổ mộ. Ra vẻ tư thái của người phụ trách. Thế nhưng thật muốn nói tiếp, từ chỗ này mà nói đồng học Bân là người đứng đầu bên này, công tác hành chính có chuyện gì đều là hắn định đoạt. Từ nghiệp vụ khảo cổ chuyên nghiệp mà nói, Sở lão sư của đội khảo cổ quốc gia mới là người phụ trách cao nhất mang đội lần này, có thế nào cũng không tới phiên Tiếu Đông Nam nhảy trên nhúng dưới ở bên này. Tiểu đồng bí thư, bên cạnh có người gọi hắn. Đồng học Bân hơi nghiêng đầu. Sở lão sư, ngài thế nào? Sở lão sư lúc này đang mang một món văn vật mới khai quật trong tay, sau khi thấy đồng học Bân thì để đồ đi qua. Cậu bên kia bận xong. Đồng học Bân ừ một cái. Đã trở lại ngày hôm qua. Sở lão sư cười nói. Vậy đi thôi, tôi mang cậu đi nhìn thành quả mới. Được, bất quá bọn họ bên kia là tình huống gì? Đồng học Bân chỉ Tiếu Đông Nam và mấy người tổ công tác tỉnh bị ký giả vây quanh. Sở lão sư bật cười một tiếng. Tôi làm sao biết, đã bắt đầu từ ngày hôm qua đặc biệt tích cực còn tranh thủ giành danh tiếng. Trên cơ bản chúng tôi bên này vừa thảo luận tin tức của một ít văn vật, người của hắn bên kia liền lập tức đứng trước màn ảnh nói ra có vài danh từ chuyên nghiệp còn nói không đúng. Tôi cũng không có ý tứ để nói cái gì, nên không lên tiếng, bọn họ muốn làm người phát ngôn tin tức cũng được, không liên quan đến tôi. Đồng học Bân nói. Có quan hệ với chúng tôi chứ, chúng tôi bên này đang muốn tạo thế cho trong huyện, bọn họ tranh thủ đoạt đi như vậy, chúng tôi đi chỗ nào tạo thế. Mạnh Hàn Mai liên tiếp ho khan. Bí thư, nói nhỏ một chút. Chuyện này Mạnh Hàn Mai, Trương Đông Phương bọn họ cũng đều biết, nhưng không thể nói rõ như thế, xung quanh có nhiều ký giả lắm. Đồng học Bân cũng không sợ cái này, phương thức làm việc của thằng nhãi này vẫn đều là đơn giản và thô bạo. Sở lão sư đi nhìn mộ thất chủ trước, bên này quay đầu lại rồi nói. Đi theo tôi. Sở lão sư mang hắn đi. Bên kia, lớp đất bên ngoài của mộ thất chủ trên cơ bản đã bị lấy ra phân nửa, một tầng rồi một tầng, rất có cảm giác tiến dần lên. Đồng học Bân đứng ở mặt trên nhìn xuống dưới, cũng không biết có phải là ám chỉ trên tâm lý. Hắn chỉ cảm thấy một cổ khí tức uy nghiêm lạnh thấu xương không ngừng xông tới. Được rồi, khẳng định là ám chỉ tâm lý, bất quá đồng học Bân vẫn kích động, dứt bỏ vấn đề rút huyện lập thì, hiện tại làm người đứng đầu huyện đứng ở chỗ này, đồng học Bân cũng tận mắt thấy lịch sử, cái phần cảm giác vinh dự và cảm giác thành tựu này là vật gì cũng mua không được. Mộ chủ lúc nào khai quật? Đồng học Bân hỏi. Sở lão sư nói, cái mộ này không bình thường. Không chỉ có ý nghĩa trọng đại, cấp trên còn yêu cầu muốn phát sóng trực tiếp hiện trường, cho nên vẫn là phải ổn thỏa một ít, chờ tất cả mộ chôn cùng khác đều chứng thực xong rồi nói. Thời gian tôi cũng không xác định, đại khái phải đợi 1-2 tháng, cái này cậu phải có chuẩn bị trước. Đồng học Bân gật đầu. Không có việc gì, cứ theo tiết tấu của ngài, ngài cảm thấy thích hợp thì làm, bên tôi vấn đề gì cũng không có. Sở lão sư nói. Đài truyền hình trung ương bên kia đã có người thúc giục, ý của trong tỉnh tôi thấy cũng vậy, đều muốn mau chóng phát sóng, bất quá tôi cảm thấy vẫn là chờ một chút, hiện tại thời cơ phải thành thục, vị trí của mộ chủ còn chưa mở ra toàn bộ, lối vào cũng không chọn được, không thể để ra sai sót. Đồng học Bân cười nói, không quan hệ, ngài là chuyên nghiệp, chuyện này ngài định, nếu như cấp trên có áp lực hoặc là có vấn đề khác, ngài giao cho tôi đi giải quyết. Sở lão sư vỗ bờ vai của hắn. Vậy tôi cũng không khách khí với cậu. Đồng học Bân nói. Không cần khách khí với tôi, ngài phụ trách chuyện chuyên nghiệp, tôi phụ trách chuyện hành chính, lúc đầu đã nói được rồi, hơn nữa trong chuyện này ngài hiểu hơn so với chúng tôi, thật ra tôi cũng sốt ruột, nhưng mà có sốt ruột cũng không thể phá hư lịch sử văn hóa, khẳng định phải ổn thỏa, vạn vô nhất thất mới được. Sở lão sư khẽ gật đầu. Ông biết mình không nhìn lầm người, lúc trước sở dĩ trên vấn đề quyền sở hữu cổ mộ Nghĩa Vô Phản cố giúp đỡ huyện Tiêu Lân nói dối, trên thực tế ông cũng là coi trọng đồng học Bân điểm này, một người ái quốc, một người hiểu đồ cổ, hắn sẽ càng tôn trọng văn vật hơn so với rất nhiều người, càng tôn trọng lịch sử văn hóa, cho nên sở lão sư càng hy vọng cùng đồng học Bân phối hợp khai quật cổ mộ, mà không phải cùng một người chính khách. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1993, Tiếu Đông Nam bị rút, trên núi, một giờ trưa, cơm trưa chậm rãi tới, mấy người thôn dân địa phương dựng vài nơi bắt lửa, bắt đầu nấu cơm. Trương Đông Phương bọn họ đã ăn ở trong huyện, đồng học Bân còn chưa có ăn, bởi vì hai ngày không trở về chuyện cần bận nhiều lắm, hắn căn bản không quản, lúc này thấy khói bốc lên và mùi thơm bay tới, đồng học Bân cũng không nhịn được cùng người của đội khảo cổ đi tới. Cơm tập thể không có khả năng quá ngon, đồ ăn cũng không đủ, bất quá then chốt là bầu không khí. Đồng học Bân vừa cùng sở lão sư và người của đội khảo cổ trò chuyện cổ mộ, vừa nói chuyện với mấy người ký giả hòa mình, ăn cũng là rất ngon. Bỗng nhiên, Mạnh Hàn Mai chạy tới đây. Bí thư, làm sao vậy? Đồng học Bân kỳ quái liếc nhìn cô ấy một cái. Mạnh Hàn Mai vẫy tay. Đi ra một chút, có chút việc gấp nhi. Đồng học Bân ngay lập tức đem cơm trong chén ăn vào bụng. Sau đó cùng cô ấy đi tới một bên, bên kia, Trương Đông Phương và mấy người nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân đã ở. Trương Đông Phương nói trước. Bí thư tỉnh ủy lập tức muốn tới thị sát. Đồng học Bân sườn sốt. Vừa thông báo. Sao gấp như thế? Mạnh Hàn Mai nói. Hẳn là sáng sớm đã thông báo, bất quá chúng tôi cũng là mới biết được. Đồng học Bân trong mắt vừa chuyển thì phát hỏa, ánh mắt nhìn về phía bên kia Tiếu Đông Nam và mấy người tổ công tác tỉnh còn đang tiếp thu phỏng vấn của đài truyền hình. Hèn chi đám người này sáng sớm bắt đầu biểu hiện như vậy, thì ra là sớm biết bí thư tỉnh ủy muốn tới, mẹ nó, các người biểu hiện của các người, cái này chúng tôi mặc kệ, nhưng các người ngay cả thông báo cũng không báo cho chúng tôi biết một chút, các người có ý gì hả? Cố ý hả? Đồng học Bân lập tức đứng dậy đi tới, tránh ra một chút. Ký giả đồng chí, phỏng vấn cơ u, dơ quy quy, a cơ hơ u, nơ gơ. Ta trước dừng một chút được không? Bên tôi có chút việc. Mấy người của đài truyền hình cũng rất phối hợp, ngừng quay phim chụp hình qua bên kia ăn. Đồng học Bân nhìn chằm chằm mặt của Tiếu Đông Nam nói. Tiếu sở trưởng Trần Bí Thư muốn tới thì sát, vì sao không cho chúng tôi biết? Tiếu Đông Nam nhíu mày nhìn hắn. Các người không biết sao? Tôi còn tưởng rằng có người liên hệ cho các người rồi. Đồng học Bân nói, trong tỉnh thông báo cho các người, ông không liên hệ chúng tôi ai còn liên hệ chúng tôi. Cậu thái độ gì hả? Tiếu Đông Nam phát hỏa nói. Nói chuyện kiểu gì thế? Đồng học Bân nói, tôi cũng là nói như vậy. Không thích nghe hả? Không thích nghe ông đem chuyện nên làm tốt cho tôi là được rồi. Nên làm không làm. Chuyện nên liên lạc không làm tốt liên lạc. Suốt ngày thì theo ca mê ra của đài truyền hình. Cái nào là chuyện nghiêm túc hả? Tiếu Đông Nam bảo. Tôi còn cần cậu giáo dục tôi hả? Đồng học Bân nói. Ông không biết làm việc vậy tôi sẽ giáo dục ông. Hai người một chút ồn ào lên, nhất thời, không ít người đều xông tới. Người của tổ công tác tỉnh toàn bộ đứng ở phía sau Tiếu Đông Nam, mà người của huyện Tiêu Lân đứng tới phía sau đồng học Bân. Hình như tùy thời muốn đánh nhau. Trương Đông Phương vội nói. Học Bân cậu bình tĩnh. Đồng học Bân nói. Tôi hiện tại rất bình tĩnh. Ai cũng biết chuyện này Tiếu Đông Nam bên này làm có chút không được. Ông ta trước đó tại vấn đề sở hữu cổ mộ. Vốn không đến lượt ông ta lên tiếng. Vốn là vấn đề nói không rõ. Nhưng ông ta lại dứt khoát cho rằng cổ mộ hẳn là thuộc sở hữu của huyện Nhạn Bắc. Từ điểm đó là có thể nhìn ra Tiếu Đông Nam có suy nghĩ đối với huyện Tiêu Lân, nhưng ông cho dù không thích huyện chúng tôi, bí thư tỉnh ủy muốn tới thì sát chuyện lớn như vậy, ông cũng không thể một câu nói cũng không nói với chúng tôi. Bắt đầu từ sáng sớm thì đã đứng trước màn ảnh muốn làm náo động, chuyện khác cái gì đều mặc kệ. Cái quái gì thế? Thế nhưng mặc dù như vậy, Trương Đông Phương bọn họ cảm thấy đồng bí thư cũng không nên nổi nóng cùng Tiếu Đông Nam. Không có biện pháp, cấp bậc của người ta ở đây Tiếu Đông Nam nói như thế nào cũng là một cán bộ tỉnh, là tổ công tác trong tỉnh cắt cử. Cho dù bọn họ công tác xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, cũng có thể đi trình tự báo cáo lên, không nên để đồng bí thư trực tiếp trách cứ ngay mặt. Chuyện gì xảy ra? Làm cái gì vậy? Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói của một người trung niên, cũng có rất nhiều người lên núi tới hiện trường. Là Trần Bí Thư. Bí Thư tỉnh ủy tới. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, vội cung kính đứng lại. Tiếu Đông Nam đang chỉ vào đồng học Bân hét lớn không ngớt cũng lập tức im miệng, thở ra một hơi trong lòng nói họ Đồng chờ cho tôi đi, nhất thời chạy đến hướng Trần Bí Thư. Đồng học Bân lại không lo gì, con mắt cũng không nhìn ông ta một chút. Hắn đã nhìn Tiếu Đông Nam rất lâu, trước đó là lo lắng đến đại cuộc không nói gì mà thôi. Hiện tại đồng học Bân đã không thể nhìn để cho lão họ Tiếu ở bên này gây thêm phiền. Huyện Tiêu Lân bọn họ cho dù có thể giúp huyện lập thì cũng sẽ thêm rất nhiều chuyện xấu. Trần Bí Thư và rất nhiều người trong tỉnh dừng bước nhìn bọn họ. Tiếu Đông Nam nói. Trần Bí Thư khiến cho ngài chê cười. Xảy ra chuyện gì ồn ào thành như vậy? Trần Bí Thư thản nhiên nói. Tiếu Đông Nam nhất thời ác nhân trước cáo trạng nói. Là đồng học Bân của huyện Tiêu Lân bắt đầu liền hô to với tôi, nói tôi không thông báo chuyện ngài tới thị sát, tôi rõ ràng đã cho người ta thông báo qua, chính hắn bên kia không có xử lý tốt còn la to với tôi, cái này không phải cố tình gây sự sao, cái này không phải. Đồng học Bân tức giận nói, ông cho ai đi thông báo hả? Ông chỉ ra cho tôi đi. Tiếu Đông Nam nổi trận lôi đình nói, Trần Bí Thư ngài xem, vừa rồi hắn cũng là cái thái độ này. Trương Đông Phương, Mạnh Hàn Mai và người của huyện Tiêu Lân đều có chút đổ mồ hôi, thật sự là lau mồ hôi vì Đồng Học Bân, một người lãnh đạo trong huyện cùng tổ trưởng tổ công tác tỉnh, bản thân đã kém vài cấp bậc, hơn nữa Đồng Học Bân rất không được trong tỉnh thích, cái này ai cũng biết, hình như trong tỉnh trừ Phương phó tỉnh trưởng ra, tất cả mọi người rất không thích Đồng Học Bân, dưới loại tình huống này Đồng Bí Thư còn trước mặt của Trần Bí Thư la to với Tiếu Đông Nam, cái này thật sự là quá xúc động, lỡ như Trần Bí Thư trực tiếp ra một tội danh chống đối lãnh đạo xuống tới Đồng Học Bân có thể là có lý cũng không thể nói. Như vậy à? Trần Bí Thư nói. Tiếu Đông Nam đổ thêm dầu vào lửa cháy nói. Phương thức làm việc của Đồng Học Bân quá bạo lực, quá không thành thục, cách nhìn đại cuộc cơ bản nhất cũng không có, sao có thể xử lý tốt chuyện cổ mộ. Ông ta cũng biết ngoại trừ Phương Văn Bình trong tỉnh không ai thích tên họ Đồng này, vì vậy cũng muốn mượn cơ hội đem Đồng Học Bân đá đi. Từ lúc dọn nhà cho Phương Văn Bình, hai người đã có xung đột không thể điều hòa, Tiếu Đông Nam là rất mang thù, cho dù biết Đồng Học Bân và Phương Văn Bình quan hệ cũng không tệ lắm. Ông ta cũng không có buông tha bất luận cơ hội muốn tìm phiền phức cho Đồng Học Bân. Trần Bí Thư nhìn Đồng Học Bân à một tiếng. Mạnh Hàn Mai cũng nóng nảy, thấp giọng nói. Bí Thư, ngài nhanh chóng giải thích. Đồng Học Bân lười giải thích, hắn cảm thấy cũng không cần phải giải thích. Ông nói đi, ông cứ nói. Tiếu Đông Nam nói. Trần Bí Thư. Lại nói Đồng Học Bân nửa ngày đến khi cảm thấy không khác biệt lắm. Mới ngậm miệng, chờ Trần Bí Thư lên tiếng, là cho Đồng Học Bân xử phạt cũng tốt, tạm thời cách chức điều tra cũng tốt, Tiếu Đông Nam đều cam tâm tình nguyện thấy. Nhưng mà Trần Bí Thư nghe xong, sau khi dừng một chút đúng là ngữ ra kinh người, chậm rãi nói. Như vậy đi Tiếu sở trưởng, ông tạm thời không nên đảm nhiệm tổ trưởng tổ công tác, vị trí tổ trưởng tôi có an bài khác. Dứt lời, Trần Bí Thư kêu người tiếp tục thị sát. Đi đến cổ mộ hướng bên kia, không có xen vào chuyện bên này nữa. Cái gì? Tiếu Đông Nam đều nghe choáng váng. Trương Đông Phương và đám người huyện Tiêu Lân cũng trừng to mắt ra. Cái này là tình huống gì? Không chỉ không cho Đồng Bí Thư phiền phức, ngược lại còn đem chức vụ tổ trưởng của Tiếu Đông Nam rút. Chỉ có Đồng Học Bân trong lòng sáng như gương, Trương Đông Phương và Tiếu Đông Nam bọn họ trình tự không được, hiển nhiên rất nhiều chuyện đều không biết, chỉ biết một mà không biết hai. Bí thư tỉnh ủy lúc trước là không thích mình, trong tỉnh rất nhiều người cũng đều là muốn đem mình đuổi đi, nhưng cái này là có nguyên do, nguyên nhân vì mình là người của Tạ gia, căn bản không liên quan đến cái khác, đó là bài xích trên bản năng của kẻ thù chính trị. Mà hiện tại đâu? Tạ Nhiên cùng Phương Thủy Linh lập tức sẽ đính hôn, Tạ gia và Phương gia sẽ có đám hỏi chính trị, Trần Bí Thư làm một đại tướng của Phương gia, lúc này sao còn có thể dùng ngáng chân với Đồng Học Bân? Căn bản là không có khả năng. Nếu không như vậy, tại hoàn cảnh liên minh chính trị của Phương gia và Tạ gia, Trần Bí Thư thậm chí tại cùng ngày tiệc trăm ngày con trai Đồng Học Bân còn tự mình gọi điện thoại di động tới chúc mừng qua điện thoại với Tạ Tuệ Lan nữa. Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Tin tức bên trong trình tự của Tiếu Đông Nam hiển nhiên không biết được. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1994. Cách này không khoa học. Hiện trường khai quật, Tiếu Đông Nam ngây ra. Trần Bí Thư. Trần Bí Thư mang người đi phía trước thị sát. Trần Bí Thư. Tôi. Tiếu Đông Nam còn muốn vãn hồi một chút. Ông căn bản là không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sao đem mình rút đi? Rất nhiều người của tổ công tác tỉnh cũng là hai mặt nhìn nhau. Bất quá Trần Bí Thư vẫn không có phản ứng ông ta. Nên thị sát thì thị sát. Thấy Tiếu Đông Nam còn muốn nói gì nữa. Một người cán bộ trong tỉnh kéo ông ta một chút. Lão Tiếu, được rồi, bí thư đều xác định rồi, ông nói này có ít lời gì? Tiếu Đông Nam lúc này mới bình tĩnh một chút. Nhưng mà, người cán bộ tỉnh an ủi nói, cũng là một chức vụ tổ trưởng, ai làm đều như nhau. Tiếu Đông Nam cũng rõ ràng chỉ là một vị trí tổ trưởng tổ công tác, cái chức vụ này không có, ông ta cũng như ở sở văn hóa tỉnh bên kia, chức vụ sẽ không thay đổi. Thế nhưng cái này không phải chuyện chức vụ, đối với Tiếu Đông Nam mà nói đây là một tín hiệu không tốt. Ông ta tự nhận là quan hệ cùng trong tỉnh vẫn đều không tồi, nhân duyên cũng tốt, nếu không sau khi biết ông ta truy cầu Phương Văn Bình cũng sẽ không có nhiều lãnh đạo tỉnh giúp đỡ tác hợp như vậy. Thậm chí có người nói Trần Bí Thư sau khi biết chuyện này cũng đơn độc đi tìm Phương Văn Bình, nhưng hiện tại, rõ ràng Đồng Học Bân làm một người của phòng ban cấp dưới chống đối Tiếu Đông Nam lãnh đạo cấp trên này, mặc kệ chuyện tình thế nào. Mặc kệ chuyện tình ai chiếm lý, thuộc hạ chống đối lãnh đạo bản thân là không hợp quy củ, đây chính là phân biệt đối xử của cơ quan nhà nước. Nhưng kết quả đâu? Tiếu Đông Nam cáo trạng với Trần Bí Thư ngược lại giúp ông ta. Thậm chí một câu dư thừa cũng không nói. Một câu lý do cũng không nói. Cứ như thế trực tiếp lấy đi chức vụ tổ trưởng tổ công tác của ông. Mà Đồng Học Bân chỗ đó thì cái nghiêm phạt gì cũng không có. Cái này có ý gì? Cái này không phải trái ngược sao? Tiếu Đông Nam rất ngộp, cũng rất không phục. Đồng Học Bân thật ra cũng không ngờ Trần Bí Thư sẽ không nói hai lời rút vị trí tổ trưởng của Tiếu Đông Nam. Nhưng hắn biết nguyên do, cũng không ngoài ý muốn. Mặt không biểu tình nhìn thoáng qua trên mặt Tiếu Đông Nam, trong lòng nói ông bố láo đi. Cáo trạng đi, hô đi. Hiện tại thành thật rồi. Thứ gì vậy? Công tác của mình đều làm không tốt, còn mỗi ngày nhảy tới nhảy lui trước mặt máy quay máy ảnh gây náo động. Lãnh đạo thì sát chuyện lớn như vậy cũng không thông báo cho ông tới là công tác, không phải cho ông đến đây thêm phiền, giúp ông cũng xứng đáng. Đồng Học Bân rất hết giận, cũng là càng ngày càng không nhìn được Tiếu Đông Nam này. Còn theo lão Phương nhà tôi, ông cũng không tự đi soi gương à, trước đây cảm thấy điều kiện ông kém không xứng với lão Phương, bây giờ còn thêm một cách nữa, nhân phẩm cũng có chuyện. Cáo trạng với Trần Bí Thư thì cáo trạng đi, rõ ràng không cho huyện Tiêu Lân chúng ta tôi. Ông còn dám nói là đã cho người đi thông báo, dám nói là huyện Tiêu Lân chúng tôi không có làm tốt công tác câu thông, ông cái này không phải trợn mắt nói dối sao, cho rằng đem trách nhiệm đều đẩy cho chúng tôi thì xong. Vô nghĩa. Hiện tại kiên định chưa? Trương Đông Phương như có suy nghĩ. Đám người Mạnh Hàn Mai cũng chớp chớp con mắt. Đồng Học Bân kế tiếp cũng không nhìn Tiếu Đông Nam nữa. Lãnh đạo thị sát, huyện bọn họ khẳng định là phải cùng đi. Vì vậy nhanh chóng theo sau. Đám người Trương Đông Phương cũng theo sau đó. Tiến độ khai quật thế nào? Trần Bí Thư vừa đi vừa nói. Nhân viên đi theo trong tỉnh đều quay đầu lại nhìn người của huyện Tiêu Lân phía sau. Đồng Học Bân lúc này mới nhớ tới lãnh đạo tỉnh thị sát không có thành phố lãnh đạo cùng đi, quan viên địa phương chỉ có người của huyện Tiêu bọn họ Lân. Vấn đề này hiển nhiên cũng chỉ có thể bọn họ trả lời, vì vậy đi mau hai bước tới nói. Trên lý thuyết tiến độ khai quật đã tiến hành 10%. Mộ chôn cùng sơ bộ khai quật hơn phân nửa, vị trí mộ thất chủ cũng đã làm rõ, hiện tại cũng là từng bước khai quật. Trần Bí Thư nói, mộ thất chủ ở phía trước, hơi nằm về bên trái một chút, ngoài 600-700 mét. Đồng Học Bân chỉ xa xa. Trần Bí Thư ừ một tiếng, nói, được, vậy đi xem. Một người của đội khảo cổ nhìn bọn họ, nhắc nhở nói, mộ thất chủ chỗ đó đang đào lớp đất, người nhiều có thể sẽ ảnh hưởng chỗ đó. Một cán bộ trong tỉnh nghiêm mặt nói. Đây là Trần Bí Thư tỉnh ủy, chúng tôi. Được rồi. Trần Bí Thư cắt đứt lời cán bộ tỉnh nói, cười nói. Các người ở chỗ này tùy tiện nhìn đi, người ta nói rất đúng, đừng ảnh hưởng công tác khảo cổ. Sau đó ánh mắt đảo qua, rơi vào trên mặt Đồng Học Bân. Tiểu Đồng, bên này cậu lý giải, cậu theo tôi đi qua đi, thuận tiện giới thiệu cho tôi. Đồng Học Bân đương nhiên không hai lời. Tốt Trần Bí Thư. Chợt quay đầu lại nhìn Trương Đông Phương Mạnh Hàn Mai bọn họ, gật đầu với bọn họ một cái. Đám người Trương Đông Phương hiểu ý, lưu lại chiêu đãi cán bộ tỉnh và nhân viên công tác còn lại. Bên kia, Đồng Học Bân và Trần Bí Thư đi qua tuyến phong tỏa thứ hai, đến mộ thất chủ bên kia. Trong rừng tất cả đều là dấu chân và vết tích do máy móc để lại, nhưng người không nhiều lắm, đi rất lâu mới có thể thấy một ít nhân viên khảo cổ. Trần Bí Thư cũng không gấp, đi bộ. Tiểu Đồng à, chuyện của trộm mộ ngày đó, làm cho cậu không về kịp tiệc trăm ngày của đứa nhỏ ngày hôm sau. Đồng Học Bân ho khan nói. Ừ, tôi xử lý xong chuyện bên này mới đi tới nhà đều buổi chiều 2-3 giờ rồi, người đều đi hơn nửa ngày. Trần Bí Thư nói. Người trong nhà không nói gì cậu. Đồng Học Bân nói. Không, đều rất lý giải. Tôi nếu như thật sự ném chuyện bên này ngày hôm trước chạy trở về, người trong nhà mới nói tôi, ha ha. Trần Bí Thư khẽ gật đầu. Cũng may cậu lúc đó còn chưa có lên máy bay, nếu không, muốn gấp trở về đều không được. Cậu không ở, chuyện trộm mộ bọn họ xử lý không được ổn thỏa như cậu, thương vong khẳng định còn lớn hơn nhiều. Ừ, cảnh sát bị thương đều đã không có việc gì rồi chứ. Còn nguy hiểm tính mạng không? Ngài quá khen Trần Bí Thư. Đồng Học Bân nói. Cảnh viên trọng thương đã thoát khỏi nguy hiểm, đang trong lúc hồi phục. Mặt khác hai người cảnh viên bị thương nhẹ, đều đã xuất viện. Vậy là tốt rồi. Trần Bí Thư nói. Chứng cứ thu thập đã không khác biệt lắm, sắp tuyên án. Đến lúc đó tôi cũng theo vào một chút, khẳng định cho các đồng chí bị thương của huyện các người một công đạo. Loại tội phạm tính chất ác liệt này khẳng định trừng phạt nghiêm khắc không tha, không thể để cho bọn họ cảm thấy mình là tội phạm thì không kiêng nể gì cả. Dạo một vòng tại khu vực mộ thất chủ. Lúc trở ra đã là hơn nửa tiếng đồng hồ sau. Trần Bí Thư và Đồng Học Bân có cười có nói từ trong rừng đi trở về, rất nhiều người xung quanh đều thấy được, cũng không biết hai người đang nói chuyện gì. Người trong của mặt mang nghi hoặc. Người của huyện Tiêu Lân mắt to chừng mắt nhỏ. Đồng Bí Thư bọn họ không phải có tiếng không được người trong tỉnh thích sao? Không phải sớm bị trong tỉnh xếp vào sổ đen sao? Nhưng tình hình hiện tại hình như không đúng hả? Đồng Bí Thư có quan hệ cùng trong tỉnh tốt như vậy lúc nào? Tiếu Đông Nam còn đang ở hiện trường cũng là nghĩ vỡ đầu đều không nghĩ ra, cái này không khoa học. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1995. Gặp mặt vụng trộm. Buổi chiều. Hiện trường khai quật cổ mộ. Trần Bí Thư và người trong tỉnh không ở lâu thì sát khoảng chừng một tiếng đồng hồ rồi đi xuống núi rời khỏi trở về trong tỉnh. Chuyện cổ mộ rất quan trọng. Nhưng không đến mức khiến cho một người bí thư tỉnh ủy đem thời gian một ngày ở chỗ này, công tác trong tỉnh hiển nhiên nhiều hơn. Lãnh đạo đi. Còn lại một đám người, không khí có chút cương. Không có biện pháp, Tiếu Đông Nam còn đờ ra ở đàng kia. Thật ra rất nhiều người của tổ công tác tỉnh cũng có chút oan uổng thay Tiếu sở trưởng, lúc đầu cũng là chút chuyện, bởi vì nguyên nhân công tác hai người cán bộ ồn ào với nhau, cái này thật ra trong công tác đều là rất bình thường, hơn nữa cho dù là muốn phạt một người, phạt cũng có thể là Đồng Học Bân cấp bậc thấp, ai ngờ gậy này lại đánh vào đầu Tiếu Đông Nam, không chỉ không phạt Đồng Học Bân huyện Tiêu Lân, Trần Bí Thư còn có cười có nói cùng hắn, cái này kẻ ngu cũng đã nhìn ra Tiếu sở trưởng đây là rơi vào tình huống khó xử, mặt cũng bị đánh. Tiếu sở trưởng, có cán bộ sở văn hóa gọi ông ta một tiếng. Tiếu Đông Nam lại lắc lắc tay, cái gì cũng chưa nói. Các người xử lý tốt công tác bên này đi. Nói xong, ông ta đi tới một lều vải lâm thời lấy đồ của mình cứ như thế cũng không quay đầu lại xuống núi, nhìn bóng lưng ông ta thật sự có cảm giác đầy bụi đất. Tiếu Đông Nam vừa đi như thế, người của tổ công tác tỉnh cũng nhất thời điệu thấp rất nhiều, không còn hỏi đáp với ký giả và trước màn ảnh, mà là kiên định phối hợp công tác của đội khảo cổ, hỗ trợ khai quật, bố trí thiết bị, mặc kệ chuyện khác. Về phần công tác hành chính ngoài khảo cổ nhất thời lại trở về trong tay của huyện Tiêu Lân, dưới mệnh lệnh của Đồng Học Bân và Trương Đông Phương, mọi người khai triển đâu vào đấy. Người của tổ công tác tỉnh đã nhìn ra thái độ của trong tỉnh đối với huyện Tiêu Lân, nhất là thái độ đối với đồng học Bân, có viết xe đổ của Tiếu Đông Nam, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Hơn nữa đội khảo cổ chỗ đó, đồng học Bân và sở lão sư cùng lão đồng chí mang đội của đội khảo cổ đều có quan hệ tốt, nói cách khác hiện tại trong ngoài trên dưới hiện trường khảo cổ của núi Thanh Loan, đồng học Bân đã có thể khống chế được cục diện. Cái này là cơ sở rất tốt đối với huyện Tiêu Lân vì tuyên truyền tạo thế phát động tất cả lực lượng. Một lòng mới có thể làm việc bằng không chỉ có chuyện xấu. Cho nên bài trừ dị kỷ mới là thái độ bình thường trong cơ quan nhà nước. Thật ra cũng không phải đồng học Bân muốn cho Tiếu Đông Nam đi, không phải hắn bụng dạ hẹp hòi không buông tha. Chuyện này từ mặt nào nhìn cũng đều là Tiếu Đông Nam gây ra, ông ta dùng ngáng chân cho huyện Tiêu Lân đã không phải là một lần hai lần. Lúc này tới trước mặt bí thư tỉnh ủy cũng là Tiếu Đông Nam không may, nếu như đổi lại trước đây kết quả thế nào đồng học Bân còn không biết. Nhưng hiện bây giờ Phương gia Tạ gia đều làm đám hỏi, xính lễ đều đưa. Tiếu Đông Nam ông lúc này làm ra chuyện như vậy, vậy không phải đưa đầu vào họng súng sao, chính ông muốn chết ai cũng ngăn không được. Một giờ chưa? Đồng học Bân chỉ huy công tác trên núi. Đại khái buổi chiều 5 giờ hơn, một tin tức từ trong huyện truyền tới, chính xác mà nói hẳn là từ trong tỉnh truyền tới. Tổ trưởng mới của tổ công tác tỉnh phụ trách cổ mộ đã định ra. Dĩ nhiên là phó tỉnh trưởng tỉnh Thiểm Bắc Phương Văn Bình đồng chí. Kết quả này đồng học Bân vô cùng ngoài ý muốn. Tuy rằng công tác văn hóa cũng là Phương Văn Bình phân công quản lý, nhưng cô ấy dù sao cũng là một phó tỉnh trưởng, tự mình đảm nhiệm tổ trưởng tổ công tác này. Cái này khó tránh khỏi đại tài tiểu dụng một chút. Hàm kim lượng của chức tổ trưởng này cũng quá lớn. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút đồng học Bân mới rõ ràng bổ nhiệm Phương Văn Bình 8 phần 10 cũng không phải muốn lão Phương thật sự đi xuống lưu thủ tại núi Thanh Loan chỉ huy công tác. 8 phần 10 là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn một chút, cái này gọi là chỉ nắm giữ ấm xoáy, nghĩ cũng biết, lão Phương tới một lần được, tới hai lần được, nhưng không có khả năng mỗi ngày đều chạy đến huyện Tiêu Lân bọn họ. Công tác của cô ấy bên kia còn làm hay không? Cho nên khẳng định cũng là một danh hiệu, đây là chiến tích mà Trần Bí Thư đem đến trên tay cô ấy. Lão Phương là người nhà trực hệ của Phương gia, có chuyện tốt Trần Bí Thư đương nhiên không thể thiếu phần cô ấy. Về phần phụ trách sự vụ của tổ công tác trên thực tế, thì để bên dưới làm, dù sao cũng có mấy người cán bộ sở văn hóa tỉnh đồng học Bân ngay cả sở trưởng của bọn họ đều đuổi đi, tự nhiên cũng không ngại bọn họ. Cho nên đối với cuộc diện của núi Thanh Loan hắn nắm trong tay cũng sẽ không có ảnh hưởng, thậm chí nghĩ đến có thể có lý do nhìn thấy Phương Văn Bình, nghĩ như thế nào đều là chuyện tốt. Tan tầm, Mạnh Hàn Mai mệt mỏi tìm được đồng học Bân. Bí thư, Trương huyện trưởng trở về, tôi vừa nhận được tin tức, Phương phó tỉnh trưởng buổi tối có thể muốn đến đây, hẳn là an bài sáng mai lên núi thị sát. Ngài xem là chúng ta liên hệ dừng chân hay là khiến cho chính phủ huyện bên kia. Đồng học Bân suy nghĩ một chút. Tôi liên hệ khách sạn cho các người không cần phải quản. Mạnh Hàn Mai gật đầu. Vậy đội ngũ nghênh tiếp là. Đồng học Bân nói. Ngày hôm nay cũng không khảo sát, một mình tôi đi là được. Phương tỉnh trưởng không thích làm phô trương, có thể miễn thì miễn. Vậy được, vậy có cần ngài liên hệ tôi. Mạnh Hàn Mai nói. Đồng học Bân cười nói. Ngày hôm nay không có việc gì, đều sớm trở về nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai rồi bận. Xuống núi. Tín hiệu vừa thông, điện thoại cũng vang lên. Đồng học Bân tiếp, là thư ký của Phương Văn Bình gọi tới. Là đồng bí thư sao? Tôi là thư ký của Phương tỉnh trưởng. Âm thanh của cô ta rất dễ nghe. Chúng tôi đại khái 8 giờ sẽ đến, bất quá Phương tỉnh trưởng nói, không cần phiền phức đồng chí của huyện Tiêu Lân, các người đem địa điểm dừng chân nói cho chúng tôi biết là có thể, chuyện khác sáng sớm ngày mai rồi nói. Đồng học Bân nói, được, vậy tôi một hồi đem địa chỉ gửi cho cô. Nữ thư ký nói, tốt, nhóm chúng tôi là 5 người, phiền phức đồng bí thư. Cô khách khí rồi, chúng tôi là dĩ nhiên. Nào có phiền phức hay không phiền phức ủng. Đồng học Bân nói. Buông điện thoại, Đồng Học Bân cũng không vội đi một tiệm cơm gần đó ăn cơm, sau đó mới gọi một cú điện thoại cho thư ký Tô Nhâm, khiến cho hắn đi thị trấn tìm một khách sạn không tồi đặt mấy phòng cho người của trong tỉnh. Chờ Tô Nhâm bên kia sau khi chuẩn bị xong, Đồng Học Bân đem địa chỉ gửi cho thư ký của Phương Văn Bình, tự mình trở về nhà. Trong lúc đó, Trương Đông Phương còn gọi điện thoại tới hỏi Đồng Học Bân có cần nghênh tiếp Phương Văn Bình một chút không. Dù sao lãnh đạo người ta xuống tới, không có mấy người lãnh đạo huyện đi nghênh tiếp thì không thích hợp. Nhưng Đồng Học Bân vẫn là nói một chút về tính tình của Phương Văn Bình. Cái này không phải lãnh đạo thích phô trương, cho nên người ta nếu nói không cần, vậy cũng là không cần, đừng để đến lúc đó ngược lại làm thành chuyện. Trương Đông Phương nghe xong cũng không nói cái gì, ông biết Đồng Học Bân cùng Phương Văn Bình có quan hệ không tồi, rất tin lời nói của hắn. Trên quần áo tất cả đều là đất, trên giày tất cả đều là bùn, Đồng Học Bân trở về nhà liền đi tắm rửa. Khoảng chừng 10 giờ hơn, trời đã rất đen, Đồng Học Bân mới ra cửa, lặng lẽ chạy đến khách sạn an bài cho đám người của Phương Văn Bình. Trên lầu, ngoài một phòng xếp, Đồng Học Bân nhẹ nhàng nhấn chung cửa. Cả tầng này đều là phòng xếp, Đồng Học Bân cũng cố ý đặt cho Phương Văn Bình một phòng riêng, những người khác đều là phòng thương vụ bình thường tại dưới lầu, cho nên Đồng Học Bân đến đây cũng không cần lo lắng bị người của Phương Văn Bình mang đến thấy được. Đương nhiên, thật ra thấy được cũng không sợ, với mấy năng lực đặc thù trên người của Đồng Học Bân, hắn ít nhất có 5 loại phương pháp có thể tránh loại cuộc diện này, căn bản không cần lo lắng. Cửa mở, Phương Văn Bình một thân áo tắm mở cửa ra, mặt không biểu tình nhìn Đồng Học Bân ngoài cửa, cũng không nói cái gì, xoay người trở lại. Đồng Học Bân vào nhà trở tay đóng kín cửa. Ăn chưa? Ăn rồi. Phương Văn Bình nói. Ở trong tỉnh ăn. Đồng Học Bân chớp mắt nói. Ngài đang làm gì thế? Xem tivi à? Phương Văn Bình trở lại nằm trên giường, nhìn chằm chằm tivi nói. Tin tức. Đồng Học Bân nói. Trở về tôi đi tắm, cũng chưa kịp xem, tôi cũng nhìn. Khi đang nói chuyện, Đồng Học Bân thuần thục cởi quần áo lên giường chui vào chăn của Phương Văn Bình. Điều hòa rất lạnh, cho nên dù chăn dày một ít, cũng không nóng. Phương Văn Bình tiếp tục xem tivi, phản ứng gì cũng không có. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Phương tỷ, tôi ôm ngài xem. Phương Văn Bình không lên tiếng, nhưng thân thể lại hơi nhích về phía trước một chút. Đồng Học Bân tiện tay đem cánh tay nhét vào phía sau lưng cô ấy, rất thuận lợi ôm lấy cô ấy, trong lòng cũng rất thoải mái. Từ sau lần kia, thái độ của Phương Văn Bình đối với mình rõ ràng có biến hóa rất lớn, rất nhiều chuyện trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, lão Phương đều trở nên rất nghe lời. Một phút đồng hồ. Hai phút. Đồng Học Bân không nhịn được, không có cách, thân thể dưới chăn của lão Phương thật sự quá mê người, nhiệt độ và mùi thơm không ngừng từ trong chăn bay ra. Đồng Học Bân không muốn nghĩ bậy đều không được, cũng không nhìn tivi cái gì, lúc đầu hắn lần này đến đây không phải là để xem tivi, lập tức đưa tay tắt đèn và tivi, trong phòng thoáng cái tối lại, hầu như đều không nhìn thấy người. Cho cũ diễn lại. Đồng Học Bân đem đai lưng của mình cởi ra, lục lọi tìm được cái cổ của Phương Văn Bình, đem dây lưng trói lại, hung hăng túm một chút. À! Tiếng kêu của Phương Văn Bình trong bóng tối đặc biệt rõ ràng. Đồng Học Bân biết lão Phương thích loại này, cho nên đi thẳng đến chủ đề, lời vô ích gì cũng không nói, trước tiên đem cô ấy trói lại, suy nghĩ một chút. Đồng Học Bân còn cảm thấy thiếu thẳng thắn, đưa tay sờ áo tắm trên người của Phương Văn Bình, trước cảm thụ da thịt mềm mại của lão Phương một chút, lập tức một tay lấy dây lưng áo tắm của cô ấy cởi ra rút xuống, nắm cổ tay lão Phương trói lại. Phương Văn Bình không ngừng giãy giụa thân thể. Nếu ngài không thích tôi cởi ra. Đừng cởi. Vậy chính là thích. Đúng vậy. Tiếng nói lạnh lùng còn mang theo chút khàn khàn của Phương Văn Bình nói ra lời này đối với Đồng Học Bân vẫn đều là rất kích thích. Lúc này làm sao hai lời, hung hăng đánh cái mông Phương Văn Bình vài cái, rồi bắt đầu cởi trên người lão Phương. Nhiều lần tai họa cô ấy, vừa lan qua lan lại, vừa còn túm dây lưng trên cổ của cô ấy, có đôi khi còn túm tóc cô ấy kéo ra sau. Trong phòng nhất thời phát ra từng đợt kêu thảm thiết của Phương Văn Bình. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1996. Chương Đông Phương vào kinh làm việc. Một tháng sau. Phát sóng trực tiếp về khai quật mộ thất chủ chính thức bắt đầu. Người của đài truyền hình tập trung trên núi Thanh Loan, làm một loạt chuyên đề, đồng thời còn trực tiếp đưa tin và phát sóng trực tiếp về khai quật cổ mộ. Trong lúc này, huyện Tiêu Lân cũng đều bận thành một đoàn từ trên xuống dưới, nhất là Đồng Học Bân người đứng đầu này, từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt hầu như không có thời gian rảnh rỗi, nói không dễ nghe là thật sự là bận như cháu trai. An bài ký giả trợ giúp công tác phát sóng tiếp đãi lãnh đạo các cấp tới thị sát, xảy ra vấn đề tra thiếu bổ lậu còn phải tùy thời giám thị tiến trình khai quật cổ mộ tùy thời báo cáo cùng lãnh đạo, có thể vừa nghe như thế cảm thấy lượng công việc cũng còn đang trong phạm vi chịu đựng được. Nhưng trên thực tế Đồng Học Bân cũng không chỉ có những chuyện này, cái này chỉ là công tác thêm của hắn mà thôi, mà sự vụ bình thường và công tác cơ bản của huyện Tiêu Lân bọn họ cũng không có khả năng buông xuống. Năm nay mới ra một phần văn kiện cải cách chữa bệnh, Đồng Học Bân phải chứng thực, còn có giáo dục sang năm cũng phải có điều chỉnh liên quan đến tới tiền lương giáo viên và rất nhiều vấn đề, tới bây giờ còn không thảo luận ra kết quả, một đống chuyện tình chờ đây. Không riêng gì cổ mộ, chỉ là việc nhỏ cũng may, phòng ban bên dưới có thể quyết định, có thể nói đến hội nghị trong huyện bất luận đại sự gì có tranh luận có ảnh hưởng, cái nào không cần Đồng Học Bân gật đầu hả? Hắn là người đứng đầu, mọi chuyện đều phải quản. Cũng may ngày bận rộn không có kéo dài liên tục bao lâu. Ba ngày sau, vị trí của mộ thất chủ được làm rõ, cũng là nghiệm minh chính thân. Xác nhận là một mộ đế vương đời Hán. Ghi chép lịch sử cũng không thể nghi ngờ, khảo chứng nhiều phương diện đều không có vấn đề. Phát hiện này, dân chúng là thích nghe, đương nhiên nhiều lắm là xem náo nhiệt mà thôi, nhưng mà đối với giới khảo cổ mà nói phát hiện cái mộ táng này cũng là vui mừng khôn xiết, là kích động nhân tâm. Mặc dù trong giới khảo cổ những năm qua cũng tuyệt đối là đại sự hết sức quan trọng. Phát sóng trực tiếp bị hủy đổi thành ghi hình. Công tác trọng điểm cũng từ khai quật đổi thành nghiên cứu kinh thành bên kia lại lần lượt có không ít chuyên gia học giả tới, xem ra là đồn trú trường kỳ. Sáng sớm hôm nay, Đại viện huyện ủy cơ y. Tại mấy ngày trước, đại viện cũ đã sửa chữa lại hoàn tất, tuy rằng biểu hiện ra vẫn là có chút cũ, mấy ký túc xá đều vẫn không đẹp như vậy, thế nhưng hoàn cảnh nội bộ vẫn được chỉnh đốn và cải cách một phen. Hơn nữa rất nhiều chỗ lúc trước thấm mưa để tai họa ngầm cũng đều được sửa chữa, căn tin cũng một lần nữa xây mới, hơn nữa điều hòa máy vi tính của tất cả phòng làm việc đều thay đổi một loạt, thoạt nhìn cũng coi như rực rỡ hẳn lên. Phòng làm việc bí thư. Đồng Học Bân đi làm, an vị trong phòng làm việc ăn điểm tâm. Ngày hôm nay cũng thật sự là hiếm có thể ăn điểm tâm trong phòng, ngẫm lại vài ngày trước, Đồng Học Bân hoặc cũng là không kịp ăn hoặc cũng là ăn trên đường trên xe hay là ăn trên núi, bận quá mà, hiện tại phát sóng được rút, Đồng Học Bân bên này coi như là mới có thể tạm thời thở ra một hơi thần kinh mấy ngày nay bị buộc chặt. Hắn cũng chậm rãi thả lỏng. Cốc cốc! Có người gõ cửa. Vào đi! Đồng Học Bân vừa ăn vừa nói. Vào là Trương Đông Phương. Ồ, đang ăn à? Đồng Học Bân cười nói. Chưa ăn à lão Trương? Tới cùng nhau ăn. Được. Vậy tôi không khách khí. Thân thể mập mạp của Trương Đông Phương ngồi xuống trước bàn Đồng Học Bân, ép tới cái ghế đều kêu lên một tiếng. Văn kiện xin huyện cấp thành phố đã đưa lên rồi, tôi nghĩ là chúng ta có phải là đi kinh thành một chuyến, hoạt động một chút. Văn kiện là ngày hôm trước đưa lên, cũng là cùng ngày cổ mộ được nghiệm chứng. Huyện Tiêu Lân bọn họ một phút cũng không dừng lập tức gửi văn kiện xin, sớm đợi cái này lâu rồi. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút. Đi kinh thành. Trương Đông Phương ừ một cái. Tôi cũng lo lắng. Hẳn là có thể phê xuống, tôi cảm thấy không thành vấn đề. Đồng Học Bân nói. Trương Đông Phương nói. Tôi cũng thấy là vấn đề không lớn, Nhưng cái này cũng nói không tốt, cậu cũng biết vài năm trước quốc gia chúng ta ngừng phê duyệt huyện cấp thành phố một thời gian rất dài, cũng là mấy năm nay mới một lần nữa mở ra, quốc gia có cố kỵ đối với cái này, không có khả năng rút huyện lập thì không hạn chế, từ góc độ đại cục mà nói rút huyện lập thì cũng là có thành phẩm, cho nên xét duyệt cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều, tôi sợ lần này lại bị trả về, cấp trên đem điều kiện thiếu đè chúng ta. Vậy nỗ lực của chúng ta mấy ngày nay có thể đều uổng phí. Đồng học Bân gật đầu. Như thế, ổn thỏa chút không sai. Lúc đầu đề nghị huyện cấp thành phố cũng là đồng học Bân thu xếp. Kết quả đến bây giờ, Trương Đông Phương ngược lại còn muốn để bụng hơn so với đồng học Bân vô số lần. Khiến cho đồng học Bân cũng buồn cười trong lòng. Nhưng lão Trương nói cũng quả thật có đạo lý. Chuyện này thật đúng là phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Trước đây cũng không biết có bao nhiêu lần chuyện đồng học Bân liệu định có thể bắt được cuối cùng xảy ra đại biến cố. Nguyên nhân cũng là đồng học Bân quá dễ dãi tưởng như vậy, cho rằng khẳng định không thành vấn đề. Nhưng cuối cùng vẫn cứ xảy ra vấn đề, chuyện gì cũng không có tuyệt đối, cho nên cẩn thận cũng không có chỗ xấu gì. Trương Đông Phương nói, cậu nếu như cũng đồng ý, vậy xác định như thế. Có thể. Đồng học Bân hỏi, nhưng ai đi hả? Phê duyệt cuối cùng là phải quốc vụ viện, phụ trách chuyện này chính là văn phòng của quốc vụ viện. Trương Đông Phương nhìn hắn, cười nói, cậu nếu có thể đi tự nhiên tốt nhất, cậu là người kinh thành. Lại công tác ở bên kia một thời gian rất lâu, cũng quen thuộc, khẳng định thuận lợi hơn. Tôi. Đồng học Bân bật cười nói. Nhưng tôi không đi được, tới lão Trương, ông xem cái sấp văn kiện này. Chỉ một chồng trên bàn. Cái gì tiền lương giáo viên, cải cách chữa bệnh, mấy ngày nay đều làm ra tới, còn có cổ mộ chỗ đó cũng không tách được, ông nói tôi đi như thế nào. Trương Đông Phương có lẽ cũng dự liệu đến. Suy nghĩ chốc lát. Vậy tôi đi. Đồng học Bân nói. Ông cũng không ít chuyện tình, tiền lương phải trả, cái này còn chưa có xác định, ngày mai phải họp thảo luận. Ừ, nếu ông lo lắng, không được thì để cho từ huyện trưởng đi. Ông ấy là thường vụ phó huyện trưởng, giúp trong huyện hẳn là không vấn đề gì. Trương Đông Phương nói. Lão tử đi thì được, nhưng ông ta đi một người không đủ. Theo Trương Đông Phương xem ra chuyện gì hiện tại cũng so ra kém quan trọng bằng chuyện rút huyện lập thì. Đồng học Bân bất đắc dĩ, nói một hồi thấy lão Trương ý đã quyết, chỉ có thể nói. Vậy được rồi. Hắn thật ra cảm thấy không cần phải Trương Đông Phương tự mình đi, nhưng lão Trương chết sống lo lắng, đồng học Bân cũng không có biện pháp, đi thì đi đi. Gặp phải trắc trở gì, ông gọi điện thoại cho tôi. Trương Đông Phương nói được. Vậy tôi dọn dẹp một chút, ngày hôm nay đi. Trước buổi trưa, Trương Đông Phương gấp gáp chạy tới Kinh Thành, mang theo ngoại trừ thường vụ phó huyện trưởng Từ Trang còn có một khoa viên của phòng làm việc chính phủ huyện. Trương Đông Phương chưa nói cái gì, đồng học Bân cũng không có nói Trương Đông Phương đi làm gì, chỉ nói lão Trương đi Kinh Thành công tác, qua vài ngày sẽ trở lại. Bất quá ai cũng không phải kẻ ngu, trong lòng mọi người đều rõ ràng, biết Trương huyện trưởng phải đi kinh thành hoạt động. Lão Trương vừa đi, đồng học Bân ở đây lại có vẻ bận rộn, rất nhiều chuyện đều phải do hắn quyết định, hắn cũng không có tâm tư quản chuyện khác, kiên định làm công tác. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, kinh thành buổi chiều hôm nay, mặt trời trên đầu, ánh nắng có chút gắt. Phòng tạm trú kinh thành của thành phố Bảo Hồng ở vào vùng ngoại thành. Phía trước là một căn nhà 2 tầng địa điểm làm việc, phía sau còn có một căn nhà 2 tầng khác, là chỗ chiêu đãi cũng là ký túc xá của nhân viên công tác. Lúc này trong ký túc xá, Trương Đông Phương, Từ Trang và khoa viên của phòng làm việc chính phủ huyện Tiêu Lân ngồi ở trong phòng, không có điều hòa, chỉ có một cái quạt điện thổi cũng chẳng bao nhiêu gió. Thành phố Bảo Hồng không giàu có, chỗ này cũng là một mặt tiền mà thôi, điều kiện tự nhiên rất kém. Trương Đông Phương rất mập, cái khí trời này khiến cho ông cả người đầy mồ hôi, hơn nữa tâm tình không tốt, biểu tình trên mặt càng thêm không tốt. Trương huyện trưởng nói chính là người thứ tư trong phòng, là một phụ nữ trung niên trên dưới 40 tuổi, tên là Tôn Lệ Hàm. Là chủ nhiệm phòng liên lạc tạm trú kinh thành của thành phố Bảo Hồng. Cô ấy trước đây cũng là cán bộ của huyện Tiêu Lân, Sau đó tiến vào thành phố được điều tới kinh thành cùng Trương Đông Phương cũng là quen biết đã lâu. Với kinh nghiệm của tôi, chủ nhiệm Lý kia khẳng định là không gặp được rồi. Nếu ông ta đã đẩy hai lần, vậy có thể nói rõ vấn đề, phỏng chừng là chuyện tình rất nhiều. Cán bộ của Quốc vụ viện bọn họ đều đặc biệt bận. Theo tôi thấy các người vẫn là trở về đi. Từ Trang nói. Nhưng chuyện tình còn. Tôn Lệ Hàm bất đắc dĩ nói. Bên này là như thế này, không có biện pháp. Lần trước huyện Nhạn Bắc cũng có người đến làm việc, muốn đi bộ dân chính. Kết quả cuối cùng ngay cả cửa lớn đều chưa thể tiến vào, sau đó đều trở về. Công tác rất nhiều năm tại Kinh Thành, Tôn Lệ Hàm đối với việc này sớm thành thói quen, cũng thấy càng rõ ràng hơn so với Trương Đông Phương bọn họ. Đừng nói làm việc, cũng là muốn gặp được người phụ trách tương quan, đều là chuyện khó như lên trời. Từ Trang thở dài. Tôn chủ nhiệm, cô bên kia có thể giúp đỡ liên hệ một chút hay không? Tôn Lệ Hàm thật ra rất để bụng. Tôi cũng giúp các người hỏi, nhưng là chúng ta và chỗ đó cũng không có vấn đề gì. Người của tỉnh bên kia không chừng thật ra có thể liên hệ trên, nhưng tôi và người của phòng trong tỉnh lại không quen, không thể nói rõ. Trương Đông Phương ba người kích động tới cũng sớm đi qua quan hệ lấy được số điện thoại của người phụ trách giúp huyện lập thì xét duyệt huyện Tiêu Lân, vốn định có thể liên hệ ăn bữa cơm nhờ vả một chút, điện thoại thì thông, ai ngờ người ta ngay cả gặp cũng không gặp, đẩy hai lần, nhiều lần nói không có thời gian, khiến cho Trương Đông Phương cũng bồn chồn trong lòng, thật sự không xác định đối phương là thật bận hay là căn bản không phê cho huyện bọn họ. Tới kinh thành hai ngày, cũng hai ngày ở đây, mà chuyện gì cũng không hoàn thành, điều này làm cho Trương Đông Phương rất khổ não, đi cũng không được, không đi cũng không được. Từ Trang cũng như vậy, đây là lần đầu tiên ông T.A.T.O.I. kinh thành làm việc, vốn dĩ nghĩ cũng là rất đơn giản, lúc đến mới phát hiện căn bản không phải như vậy, ở trong huyện bọn họ hô gió gọi mưa, thế nhưng tới kinh thành bọn họ hầu như nửa bước khó đi, làm chuyện đều quá khó khăn. Đầy đất là quan, đầy đường là cơ cấu chính phủ. Nhưng mà người ta căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1997. Một cô gái nhỏ có thể làm chuyện gì? Trong phòng càng ngày càng nóng, bầu không khí cũng càng ngày càng khổ. Trương Đông Phương ngẩng đầu nói. Tôn chủ nhiệm à, cô nói chúng ta đi đến đó chờ một chút. Chờ chủ nhiệm Lý ra về, chúng ta hẹn ông ấy ăn. Tôn Lệ Hàm xua tay nói. Không thể thực hiện được, bên kia là Quốc vụ viện tại Trung Nam Hải. Cho dù người đứng cửa hông, võ cảnh cũng đến hỏi, tình huống của chỗ đó hoàn toàn không giống với cơ quan khác. Đừng nói có một đám người đến đứng, cho dù mang khẩu trang đi qua. Võ cảnh cũng sẽ kêu đưa ra giấy chứng nhận, bởi vì thấy không rõ ngũ quan, cho nên đừng để đến lúc đó chuyện tình không hoàn thành còn xảy ra chuyện gì. Phiền phức như thế, quả thật là nước quá sâu. Trương Đông Phương và Từ Trang cái gì cũng không nói. Tôn Lệ Hàm mỉm cười nói. Các người buổi trưa còn chưa có ăn, như vậy tôi mời các người đi toàn tổ Đức ăn một lần đi, vịt nướng chỗ đó mùi vị cũng không sai. Trương Đông Phương cười khổ nói. Nào có cái tâm tình này. Tôn Lệ Hàm nói. Vậy cũng phải ăn Trương huyện trưởng à. Chúng ta vừa ăn vừa nghĩ. Nhìn xem có biện pháp khác không. Tôi cũng nhờ người. Lần này thật sự là phiền phức cô. Trương Đông Phương cảm ơn nói. Tôn Lệ Hàm cười nói. Giao tình bao nhiêu năm. Không phiền phức gì. Đúng lúc này. Xanh xanh xanh, điện thoại di động của Trương Đông Phương vang lên, lão Trương cúi đầu vừa nhìn, liền nói. Tôi đi ra ngoài tiếp điện thoại. Mở cửa đi trong hành lang. Điện thoại thông. Âm thanh của Đồng Học Bân vang ra. Alo, lão Trương. Đồng Bí Thư. Trương Đông Phương tinh thần rất kém cỏi. Đồng Học Bân nghe ra. Thế nào? Chuyện tình làm xong chưa? Trương Đông Phương ai một tiếng. Đừng nói nữa, tới hai ngày, hẹn vài lần, ngay cả mặt của chủ nhiệm Lý đều không thấy. À, chủ nhiệm Lý cũng là người phụ trách xét duyệt của huyện chúng ta. Bên tôi cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Đồng chí của phòng tạm trú Kinh Thành cũng giúp rất lớn. Nhưng vẫn không thấy được người, cho nên hiện tại trong lòng tôi bồn chồn, căn bản không biết thái độ của văn phòng bên kia là cái gì, ai cũng không thủ lý rút huyện lập thị của chúng ta. Nghe vậy, Đồng Học Bân một trận không nói gì. Lão Trương, tôi không phải nói có trở lực thì gọi điện thoại cho tôi sao? Hắc, ông hai ngày nay không có tin tức, tôi còn tưởng rằng ông làm rất thuận lợi, cũng không hỏi qua. Không ngờ vẫn là không quá thuận lợi. Hắn hai ngày nay bận như điên, Trương Đông Phương không ở, chuyện gì đều rơi xuống trên đầu Đồng Học Bân, cũng căn bản Trương Đông Phương quên, cho nên vẫn không liên hệ. Trương Đông Phương thở dài. Bên này nước quá sâu, tôi đánh giá thấp trắc trở. Cũng không biết xấu hổ liên hệ cậu. Ông ta thật ra là cảm thấy Đồng Học Bân cũng không nhất định có biện pháp. Đồng Học Bân trầm ngâm chốc lát, nói. Như vậy đi, ông trước chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Có tin tức tôi nói cho ông trước như vậy. Được. Trương Đông Phương cúp điện thoại. Đầu kia Đồng Học Bân trong phòng làm việc bí thư huyện Tiêu Lân cũng không bận, mà là lật tìm danh bạ điện thoại. Hắn đã nói không cho lão Trương đi, nhưng Trương Đông Phương không nghe. Sống chết muốn đích thân đi qua, hiện tại. Ai quên đi, không nói cái này, chuyện tình đã xảy ra vậy phải giải quyết, tâm của lão Trương cũng là tốt, đều là vì công tác. Đồng Học Bân đang nghĩ nên gọi điện thoại cho ai? Cho cha vợ Tạ Quốc Bang. Không thích hợp. Hỏi Tứ Gia Gia một câu. Cũng không được. Chuyện này thật đúng là không dễ liên hệ, bởi vì cấp bậc người trong nhà thì được rồi, một người có phần lượng hơn so với một người, nhưng dù sao cũng là quốc vụ viện, Tạ gia cũng không có người ở bên kia, tìm ai cũng không thích hợp. Nếu như là Đồng Học Bân tự mình đi, vậy cái gì cũng không cần nói, Trung Nam Hải Đồng Học Bân vẫn có thể tiến vào, hắn đi vào cũng không phải một lần. Hơn nữa chút việc nhỏ ấy rất nhiều lãnh đạo bên trong cũng sẽ cho hắn cái mặt mũi này. Đồng Học Bân trực tiếp đi văn phòng gọi một cú điện thoại là có thể đem chuyện tình làm xong. Nhưng vấn đề là, đó là Đồng Học Bân, hắn đi được. Nhưng Trương Đông Phương và Từ Trang bọn họ cũng không có mặt mũi như Đồng Học Bân, ai nhận thức bọn họ. Tạ ra nếu như thật sự có người ở bên trong cũng dễ nói, Đồng Học Bân gọi điện thoại tìm người liên lạc một chút cũng là hiệu quả như nhau, mang Trương Đông Phương bọn họ đi là có thể, nhưng hiện tại, Tạ ra cũng không có người, quốc vụ viện chỗ đó vẫn đều là của Phương gia. Đúng rồi, Phương gia. Đồng Học Bân mới nhớ tới cái này, lập danh bạ. Hắn trong lòng cũng có tính toán, trực tiếp gọi cho Phương Thủy Linh, cháu gái Phương gia. Alo, Đồng ca. Phương Thủy Linh cười tiếp điện thoại. Đồng Học Bân mỉm cười nói. Tiểu Linh, đang bận cái gì à? Phương Thủy Linh nói. Ở trường học trò chuyện luận văn cùng thầy giáo, có thể muốn liên hợp phát biểu, mấy ngày này đều làm cái này, mệt thật. Đồng Học Bân nói. Bận như thế, còn muốn nhờ em chút chuyện. Phương Thủy Linh chớp mắt. Vậy anh nói đi, còn khách khí với em cái gì, em rảnh mà, cũng là nói như vậy mà thôi, chuyện của anh không phải là chuyện của em sao? Đồng Học Bân cũng không khách khí. Là như thế này, huyện bên anh không phải muốn xin huyện cấp thành phố sao, đơn xin đã đưa lên rồi, hiện tại là văn phòng quốc vụ viện xét duyệt, người của anh đã đi kinh thành hoạt động, bất quá lăn qua lăn lại hai ngày cũng không thấy người phụ trách. Cho nên muốn em giúp đỡ liên hệ một chút. Phương Thủy Linh vô cùng kinh ngạc nói. Cái này coi là chuyện tình hả? Anh tới kinh thành một chuyến, ai không cho anh vài phần mặt mũi? Chút việc nhỏ như thế còn gọi là chuyện gì hả? Đồng Học Bân nói. Anh cái này không phải đi không được sao? Phương Thủy Linh chợt nói. Thì ra là thế, em cũng xem tin tức của cổ mộ, chỗ anh cũng đủ bận. Vậy em rõ ràng, được, cứ để em lo. Đồng Học Bân nói. Vậy cho em một số điện thoại, là huyện trưởng Trương Đông Phương, em liên hệ với bọn họ đi, quay đầu lại anh mời em ăn. Đừng, anh lần trước cho tiền biếu em và Nhiên ca, em hiện tại nghĩ lại còn quáng mắt, gần cả trăm triệu, em và Nhiên ca còn chưa có mời anh ăn cảm ơn anh nữa, làm sao còn có thể khiến cho anh mời em, huống chút chuyện nhỏ như vậy cho là cái gì? Phương Thủy Linh nói. Sau một lúc lâu, Phương Thủy Linh và Trương Đông Phương liên hệ điện thoại với nhau. Alo, là Trương Đông Phương Trương huyện trưởng sao? Phương Thủy Linh nói. Là tôi, cô là. Trương Đông Phương sửng sốt một chút. Phương Thủy Linh cười nói. Đồng ca vừa gọi điện thoại cho tôi, khiến cho tôi liên hệ với ông, như vậy các người ở nơi nào? Tôi đi tìm các người. Đồng ca. Đồng Học Bân à. Trương Đông Phương rõ ràng biết là đồng bí thư tìm người, lập tức đem địa chỉ nói cho cô ấy. Bên kia Phương Thủy Linh cũng không nói cái gì, để Trương Đông Phương chờ cô ấy một lát, sau đó thì cúp điện thoại. Nghe âm thanh, Trương Đông Phương biết cô gái bên kia của điện thoại có lẽ cũng là 20 tuổi hơn mà thôi, trong lòng cũng rất là buồn bực. Đồng bí thư sao tìm một tiểu nha đầu như thế hả? Một cô gái nhỏ có thể làm chuyện gì hả? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1998. Phương Thủy Linh làm việc. Trong phòng, Tôn Lệ Hàm và Tử Trang bọn họ đều chờ. Trương Đông Phương sau khi cúp điện thoại của Phương Thủy Linh trở về. Người Học Bân liên hệ gọi cho tôi nói cho cô ấy địa chỉ, nói lập tức tới. Tôn Lệ Hàm hỏi. Đồng bí thư huyện ủy các người. Trương Đông Phương ừ một tiếng. Học Bân là người kinh thành cũng công tác qua ở bên này. Tôn Lệ Hàm vẫn là lý giải tình huống nói. Vậy cũng không dễ đâu. Muốn liên lạc đến quốc vụ viện bên kia, không phải quan hệ bình thường là có thể. Một người bí thư huyện ủy tại địa phương có thể là nhất ngôn cửu đỉnh, cùng trong huyện thậm chí là thành phố đều có thể hô gió gọi mưa, nhưng tới kinh thành. Thật sự cái gì cũng không phải, với cái cấp bậc này trên đường chặn một người đi làm bằng xe đạp có thể là quan lớn hơn so với hắn, cái này thật không phải hay nói giỡn. Trương Đông Phương nói, chờ người tới rồi nói sau. Tôn Lệ Hàm gật đầu, vậy chờ một chút đi. Từ Trang hiếu kỳ nói, đồng bí thư tìm là lãnh đạo nào? Trương Đông Phương dừng lại một chút, nói, tôi cũng không rõ ràng lắm, hẳn là không phải lãnh đạo cán bộ đâu, nghe âm thanh, hình như là một cô gái nhỏ. Hả? Từ Trang ngẩn ngơ. Khoa viên của phòng làm việc chính phủ huyện Tiêu Lân cùng đi cũng sợ run cô gái nhỏ. Tôn Lệ Hàm nghe thấy được, cũng không nói cái gì. Thật ra từ sau khi Trương Đông Phương bọn họ hai ngày trước đến đây nói với mình, Tôn Lệ Hàm trong lòng có suy nghĩ, biết chuyện này khẳng định là làm không được. Chủ nhiệm Lý của văn phòng bên kia phân công quản lý chuyện này cấp bậc cũng không cao lắm, nhưng mà phòng ban người ta quyền thế ngập trời, đâu phải là ai nói gặp là gặp. Càng đừng nói cái gì mời ăn liên lạc tình cảm, người ta làm gì cho cái mặt mũi này. Thế nhưng ngại giao tình cùng Trương Đông Phương, Tôn Lệ Hàm cũng không có quá nói rõ, vẫn là mang theo bọn họ chạy hai ngày dùng vài nhân tình quan hệ hỗ trợ liên hệ, dù sao có thể làm cô ấy đều làm. Nên tận tâm cô ấy cũng hết, làm không được cũng không trách cô ấy. Nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, trong nháy mắt buổi chiều 4 giờ hơn, chờ trái chờ phải điện thoại của Trương Đông Phương mới vang lên. Bên kia cô gái nhỏ nói, xin chào, tôi đến nơi rồi, là phòng tạm trú liên lạc của thành phố Bảo Hồng sao? Tôi đứng ngay dưới cái bảng tên này, các người là? Trương Đông Phương nói, chúng tôi lập tức xuống dưới. Thấy Trương huyện trưởng cúp điện thoại, Tôn Lệ Hàm nói, người đến, ngay tại phía dưới, Tôn chủ nhiệm. Hai ngày nay cũng làm phiền cô mang theo chúng tôi chạy tới chạy lui, bằng không chúng tôi đi là được, đừng chậm trễ công tác của cô. Trương Đông Phương khách khí nói. Tôn Lệ Hàm cười nói. Công tác của tôi cũng là giúp đỡ các đồng chí của thành phố Bảo Hồng tới kinh thành làm việc, đừng nói nữa Trương huyện trưởng, cùng đi đi. Các người ở bên này cũng nhân sinh không quen, để cho các người tự mình đi, tôi trong lòng không nỡ, đừng để gặp lừa đảo. Từ Trang sườn sốt. Còn có lừa đảo à? Sao không có? Rất nhiều. Tôn Lệ Hàm vừa dẫn bọn họ xuống lầu vừa chỉ phía tây. Nè, đầu kia là phòng tạm trú của Hoài An, trước đó có một lãnh đạo của bọn họ không phải bị lừa sao? Nghe tin ai đó nói cái gì cam đoan có thể làm được, nhận thức lãnh đạo cấp trên cái gì, ba hoa chích tròi đem lãnh đạo của Hoài An nghe choáng váng, cuối cùng tin là thật t-t-o-n-mơ, không ít tiền cho tên lừa đảo hỗ trợ giật dây bắt cầu. Cuối cùng đâu? Tên lừa đảo cầm tiền đi, cùng ngày không tìm được người, chuyện như thế bên này rất nhiều, các người không thường tới. Cho nên không biết tình huống nơi này phức tạp lắm. Có một số việc, không thể tất cả đều tin. Nói xong, lại bổ sung một chút. Đương nhiên, tôi nói đúng là có chuyện và tình huống như thế, tôi không nói đồng bí thư các người tìm người là lừa đảo. Trương Đông Phương nói. Chúng tôi rõ ràng. Ông đương nhiên rõ ràng, đồng bí thư nếu có thể làm cho người ta liên hệ, mặc kệ đối phương có thể hỗ trợ hoàn thành hay không, ít nhất người khẳng định là có lai lịch, không có khả năng an bài một tên lừa đảo tới đồng bí thư làm việc. Trương Đông Phương vẫn là yên tâm. Đương nhiên, ông thật ra cũng không cho rằng đồng bí thư tìm người thật có thể giúp bọn họ hoàn thành chuyện tình, nhưng đồng học Bân nếu an bài, Trương Đông Phương không có khả năng không cho cái mặt mũi này. Dưới lầu, bên ngoài, Tôn Lệ Hàm và đám người Trương Đông Phương đi ra. Ngoài cửa, một cô gái nhỏ lớn lên rất đẹp, mặc một thân váy liền áo, đang ở dưới gốc thụ lặng lặng nhìn dưới mặt đất, thỉnh thoảng đem chân giẫm lên lá rụng từ trên cây rơi xuống một chút, có thể cũng là chờ buồn chán, nên tự chơi một mình, nhìn qua rất thiên chân vô tà. Lúc đầu cũng là như vậy, Phương Thủy Linh tuổi không lớn lắm. Mấy năm nay cũng một mực đến trường thi đại học, học bác sĩ, hầu như mỗi ngày là giao tiếp với bài vở và bài tập, không tiếp xúc qua xã hội, ngoại trừ thực tập căn bản không có một mình công tác qua, một thân khí chất học sinh tự nhiên còn lưu ở trên người. Là cô ấy sao? Tôn Lệ Hàm đổ mồ hôi nói. Trương Đông Phương cũng không xác định. Tôi cũng không biết, hỏi một chút đi. Người khoa viên phòng làm việc chính phủ huyện nhất thời đi lên nói. Em gái, xin hỏi em. Phương Thủy Linh lúc này mới quay đầu lại nhìn bọn họ cười ngọt ngào. Các người cũng là cán bộ của huyện Tiêu Lân. Chào mọi người, tôi là Phương Thủy Linh, gọi Tiểu Linh là được. Thật đúng là cô ấy. Thật đúng là một cô gái nhỏ. Vốn dĩ Trương Đông Phương và Tôn Lệ Hàm bọn họ còn nghĩ có thể là âm thanh trong điện thoại có chút sai lệch, hoặc là âm thanh của người ta nhỏ tuổi, cho nên mới cảm thấy đối phương trẻ tuổi, không ngờ bản thân cũng quả thật là một cô gái nhỏ, hơn nữa xem ra còn giống như là một học sinh. Cái này, cô ấy được thật hả? Trương Đông Phương thật không rõ ràng đồng học Bân vì sao không liên hệ một chút đồng sự hoặc là lãnh đạo lúc trước hắn nhận thức tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương, vì sao tìm một tiểu nha đầu như thế tới. Nghĩ thì nghĩ như vậy, trên mặt vẫn không thể lộ ra, xác nhận thân phận Trương Đông Phương lập tức nói. Tôi là Trương Đông Phương, xin chào xin chào. Tôi là chủ nhiệm phòng liên lạc, Tôn Lệ Hàm. Mấy người nắm tay đều giới thiệu lẫn nhau nhận thức một chút. Cuối cùng, Phương Thủy Linh nói ra chính sự, hỏi. Vậy chúng ta hiện tại là thế nào? Hả? Trương Đông Phương chớp mắt nói. Chúng tôi cũng không biết đồng bí thư là nói như thế nào. Phương Thủy Linh nói. Đồng ca nói khiến cho tôi đến đây mang mọi người đi làm việc, xin giúp huyện lập thì phải không? Cái khác đồng ca cũng không nói. Từ Trang yên lặng không nói gì cũng hiểu được rất mờ ảo, làm gì bây giờ cô bé còn chưa nghĩ ra mà đã tới đây. Cái này cũng quá không chuyên nghiệp. Trương Đông Phương cười khổ một tiếng. Vậy cô xem hiện tại chúng ta là... Đôi mắt to của trong veo như nước của Phương Thủy Linh nháy nháy. Nếu không tôi gọi điện thoại đem người mà các người muốn liên hệ hẹn đi ra. Các người cùng nhau ăn. Trương Đông Phương nói. Có thể như vậy tự nhiên tốt nhất. Phương Thủy Linh gật đầu. Vậy là được, là người cán bộ nào? Trương Đông Phương nói. Là chủ nhiệm Lý của văn phòng. Phương Thủy Linh hỏi. Người chủ nhiệm Lý nào? Lý Phương. Vẫn là Lý Khoe Nhiên. Lý Phương. Lý Khoe Nhiên. Đối phương nói hai tên Trương Đông Phương và Tôn Lệ Hàm đều chưa từng nghe qua, nhưng cảm giác rất lợi hại, không khỏi nhìn nhiều Phương Thủy Linh, cô gái nhỏ này không chừng thật sự có chút môn đạo, thấy như vậy hình như đối với văn phòng rất quen thuộc. Trương Đông Phương lập tức nói, là Lý Hiếu chủ nhiệm Lý. Phương Thủy Linh sờ sờ đầu suy nghĩ một chút. Lý Hiếu, người này là ai hả? Trời, không ngờ cô không nhận ra hả? Trương Đông Phương bọn họ vừa rồi còn cảm thấy Phương Thủy Linh hình như rất lợi hại, lúc này lại bất đắc dĩ lên, giải thích nói. Là chủ nhiệm một phòng ban của văn phòng. Phương Thủy Linh à một tiếng. Phòng ban phía dưới. Vậy tôi không quá biết, cần phải tìm ông ta sao? Trương Đông Phương nói. Cũng là phòng ban của chủ nhiệm Lý phụ trách phê duyệt chúng tôi lần này, cho nên. Như vậy à? Phương Thủy Linh suy nghĩ một chút. Vậy cũng không quan hệ, chúng ta đi tiệm cơm trước đi, trên đường tôi gọi điện thoại, khẳng định giúp các người đem người tìm tới. Trương Đông Phương nói. Cũng được, vậy đi tiệm cơm nào. Phía Bắc có một hội sở không tồi, tôi có thẻ hội viên, chúng ta đi vào nơi đó đi, vừa lúc tôi muốn ăn cua biển của bên kia, ha ha. Phương Thủy Linh hời hợt nói. Được, vậy. Trương Đông Phương nhìn về phía Tôn Lệ Hàm. Tôi cho người chuẩn bị xe đi. Tôn Lệ Hàm bắt chuyện một người nhân viên công tác cho hai chiếc xe có rèm che, cũng không phải xe tốt, loại bình thường thôi. Mọi người đều lên xe. Phương Thủy Linh mới bắt đầu gọi điện thoại. Alo, chú Trương, là con. Hắc, tiếng của con chú đều nghe không ra à. Đúng vậy, con Tiểu Linh. Vậy cái gì, con có chút việc. Văn phòng phía dưới của chúng ta có một người chủ nhiệm tên là Lý Hiếu hay không? Có hà. Vậy là được. Chú cho sơ, o, dơ, dơ, quy, quy, y, e, quy, quy, nơ, thoại cho. Quên đi, con cũng không quen, cũng không biết nói như thế nào. Không nên điện thoại, chú giúp con liên hệ ông ta một chút đi. Con có việc tìm ông ta làm. Cái gì ngài cũng đừng hỏi, cũng là cùng ông ta ăn một bữa cơm thôi. Ừ, vậy con giao cho chú phải liên hệ tới cho con. Hưu nhàn hội sở chỗ con thường đi, lúc tới chú nói ổn báo tên của con là được. Cảm ơn chú Trương, chuyển lời hỏi thăm cho thím nha. Trương Đông Phương và Tôn Lệ Hàm bọn người dựng thẳng lỗ tai nghe. Cúp điện thoại, Phương Thủy Linh cười nói. Được rồi, liên hệ rồi, chúng ta đi trước đi, phỏng chừng qua một chút ông ta ra về sẽ đi qua. Quá không chuyên nghiệp. Quá không bình thường. Một loạt hành động của Phương Thủy Linh đều cho mấy người Trương Đông Phương một cảm giác như thế. Tuy rằng nghe cô ấy trong điện thoại hình như thật sự liên hệ người, khẩu khí còn rất không nhỏ. Nhưng Trương Đông Phương trong lòng bọn họ lại càng ngày càng không yên lòng, thật liên lạc được sao? Cô gái nhỏ này được không hả? Thật ra Phương Thủy Linh cũng là lần đầu tiên dẫn người làm việc, đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu mà. Trên thực tế, Đồng Học Bân cũng không muốn Phương Thủy Linh đi tự mình làm, hắn gọi điện thoại cho Phương Thủy Linh ý là khiến cho Tiểu Linh liên hệ Trương Đông Phương một chút, hỏi rõ ràng văn phòng bên kia là ai phụ trách, sau đó Tiểu Linh gọi mấy cú điện thoại xuống thì chuyện tình sẽ ốt, làm gì cần Tiểu Linh tự mình xuống dẫn người, nhưng mà Phương Thủy Linh có lẽ cũng là cảm thấy lần trước chuyện xính lễ đính hôn thiếu Đồng ca nhân tình quá lớn. Hai vợ chồng bọn họ nhận của Đồng ca gần cả 100 triệu, Phương Thủy Linh tự nhiên vẫn nhớ thương lắm, lúc này nghe Đồng ca có việc muốn mình hỗ trợ, Phương Thủy Linh đương nhiên không hai lời trực tiếp tự mình chạy tới, mục đích cũng là muốn biểu hiện một chút, đem chuyện tình làm thật đẹp cho Đồng ca. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1999. Lý Hiếu chạy tới. Buổi chiều. 5 giờ hơn. Hưu nhàn hội sở. Sau khi dừng xe trong bãi đỗ xe, Trương Đông Phương, Tôn Lệ Hàm và Từ Trang bọn họ trong nháy mắt có chút xấu hổ không dám xuống xe, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện tìm trái tìm phải trong bãi đỗ xe nửa ngày, ngay cả một chiếc xe giá thấp hơn 600 ngàn đều không tìm thấy, tệ nhất cũng là một chiếc Audi A6 lơ còn là loại đỉnh cấp. Lúc này cũng có những người xung quanh dừng xe liên tiếp nhìn về chiếc xe của Trương Đông Phương bọn họ. Phương Thủy Linh xuống xe trước, mất tự nhiên gì cũng không có. Tôn Lệ Hàm và Trương Đông Phương bọn họ cũng lần lượt xuống xe, bị xe xung quanh khiến cho có chút không được tự nhiên. Cũng là chỗ này, chúng ta vào thôi. Phương Thủy Linh lúc này đi trước dẫn đường, váy hoa bay thổi. Đám người Trương Đông Phương chỉ có thể đuổi theo, thầm nghĩ ở đây là địa phương nào, xe đều là xe xịn, giá cả khẳng định không thấp được. Từ Trang lặng lẽ hỏi. Chị Tôn, nơi này là... Tôn Lệ Hàm lắc đầu. Tôi cũng không có tới qua, không nhận ra, bất quá xem ra hình như ở đây chỉ tiếp đãi hội viên, không có mở ra bên ngoài. Trương Đông Phương ngẩn ra. Không mở ra. Vậy sao kiếm tiền? Tôn Lệ Hàm nói. Chỗ kiếm tiền của bọn họ cũng không bình thường, có thể là thẻ hội viên mỗi năm có ngạch độ tiêu phí và phí dụng của năm. Kinh thành có không ít loại hội sở này, tôi cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng đi vào. Từ Trang thấp giọng nói. Nói như vậy, cô gái nhỏ này thật đúng là không phải người bình thường. Cái này tôi sao biết? Tôn Lệ Hàm nói. Trước vào xem đã. Sau đó nhìn chuyện tình có thể hoàn thành hay không, chủ nhiệm Lý còn không nhất định tới, dù sao chúng ta hẹn nhiều lần như vậy người ta cũng chưa từng đáp ứng. Tới cửa lớn, hai cánh cửa hợp kim, rất khí phái. Bên trong không người nhiều lắm, rất thanh tĩnh. Một đại sảnh phá lệ huy hoàng. Phương Thủy Linh vừa đi vào, một người phụ nữ trung niên bên trong lộ khuôn mặt tươi cười đi ra đón. Thẻ hội viên của tôi đây, mở một phòng cho chúng tôi đi ăn. Phương Thủy Linh lấy thẻ. Người phụ nữ vội đẩy, nói. Phương tiểu thư, không cần thẻ, không cần thẻ. Ngày mà chúng tôi còn không nhận ra, vậy chúng tôi cũng đừng buôn bán. Hậu trường đều có đăng ký. Chúng tôi trực tiếp mở tên của ngài là được. Phương Thủy Linh cười nói. Được rồi, muốn phòng thanh tịnh một chút. Được, tôi lập tức an bài. Sau khi nói một câu với bộ đàm, người phụ nữ liền tự mình dẫn bọn họ tiến vào. Mấy vị này là người mới, bạn của ngài. Phương Thủy Linh ừ một cái. Đúng rồi, một hồi còn có một người tên là Lý Hiếu muốn tới, nếu như ông ta T.O.I.B. trực tiếp kêu ông ta đến phòng của chúng tôi. Người phụ nữ nói. Tốt, không thành vấn đề. Tới phòng, là một phòng lớn hơn 100 mét vuông. Vô cùng khí phái. Trương Đông Phương và Từ Trang bọn họ làm sao gặp qua cái trận thế này. Đi vào liền có chút ngây người. Cho dù là Tôn Lệ Hàm thường đi lại ở kinh thành kiến thức rộng rãi, cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn cơm ở chỗ xa hoa như thế, cũng nhìn mà sửng sốt. Reng reng reng, điện thoại của Trương Đông Phương vang lên. Ông ta xin lỗi mọi người, rồi nhanh chóng đi ra ngoài tiếp điện thoại. Alo, Học Bân. Đồng Học Bân hỏi. Chuyện làm xong chưa? Trương Đông Phương nói. Vẫn chưa. Đang chờ người. Chờ người. Chờ người cái gì? Đồng Học Bân sườn sốt một chút. Chờ chủ nhiệm Lý, người tìm cậu đã tới. Mang chúng tôi tới một hội sở đang chuẩn bị ăn. Trương Đông Phương đem tình huống của bên này nói một chút. Đồng Học Bân nhất thời không nói gì, hắn còn tưởng rằng chuyện tình đã làm tốt rồi, Phương Thủy Linh đứng ra, vậy còn có thể có vấn đề gì, hắn cũng không ngờ rằng Tiểu Linh không phải gọi điện thoại liên lạc, mà là trực tiếp tìm Trương Đông Phương bọn họ còn muốn đem chủ nhiệm Lý hẹn ra. Cái này không phải làm điều thừa sao, chút việc nhỏ còn cần như vậy. Nhưng mà Tiểu Linh đều đi, Đồng Học Bân cũng khó mà nói cái gì, biết Tiểu Linh là để tâm, Đồng Học Bân chỉ có cười khổ, nói. Vậy được rồi, chuyện này để cho Tiểu Linh thu xếp, tôi cũng mặc kệ. Trương Đông Phương nhanh chóng nói. Học Bân à, cô Tiểu Linh này rốt cuộc. Ông luôn luôn không quá yên tâm, thật sự không nhìn ra Phương Thủy Linh có cái gì đặc biệt. Đồng Học Bân nói. Cô ấy rốt cuộc cái gì? Tìm cô ấy thật không thành vấn đề. Trương Đông Phương nói rõ. Đồng Học Bân vui vẻ. Ông lo lắng cô ấy làm việc hả? Trương Đông Phương lập tức nói. Không phải như vậy, tôi cũng là hỏi một chút. Dù sao giúp huyện lập thì đối với huyện Tiêu Lân chúng ta quá trọng yếu, qua loa không được. Đồng Học Bân nói. Tôi nói với ông như vậy đi, cô ấy nếu không thể làm được chuyện này, vậy cũng không ai có thể làm, các người không cần lo lắng. Trương Đông Phương nghe Đồng Học Bân nói đều nói đến cái phần này, cũng không nói cái gì, ông thật lo lắng Phương Thủy Linh, nhưng đối với Đồng Học Bân vẫn là yên tâm. Trở lại phòng, đồ ăn đã được Phương Thủy Linh gọi lên. Cũng không biết các người thích ăn cái gì, dù sao tôi cũng là tùy tiện gọi. Phương Thủy Linh nhiệt tình nói. Bên này còn có sân tennis, sân golf, quán bar, quán cà phê, đến lúc đó cơm nước xong chúng ta có thể đi chơi một chút, đúng rồi, tắm suối nước nóng cũng được, mọi người tùy tiện. Trương Đông Phương vội nói. Cái này sao có thể không biết xấu hổ. Phương Thủy Linh cười nói. Các người là đồng sự của Đồng ca, tới kinh thành tôi tự nhiên phải chiêu đãi tốt, nếu không tôi cũng không có cách nào ăn nói với Đồng ca. Đúng lúc này, người phục vụ bỗng nhiên mang một người tới. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đầu đầy là mồ hôi, hình như là chạy tới gấp, thở hổn hển liên tục, trong ánh mắt cũng lộ vẻ thấp thỏm bất an. Ông là... Phương Thủy Linh nhìn. Người kia liền nói ngay. Phương tiểu thư, tôi là Lý Hiếu. Phương Thủy Linh nghĩ tới. À, tôi đã gặp ông rồi, lúc đầu năm. Lý Hiếu lau lau mồ hôi, vừa mừng vừa sợ nói. Đúng vậy, lúc đó tôi đi báo cáo công tác với lãnh đạo, may mắn gặp được ngài một lần. Lý Hiếu. Đây là chủ nhiệm Lý. Trương Đông Phương và Tôn Lệ Hàm đều thấy choáng váng. Phương Thủy Linh hô. Đừng ngại với ngài, sao khách khí như vậy? Nhanh ngồi đi, được rồi, sao ông tới nhanh như vậy? Tôi còn tưởng rằng phải chờ ông tan tầm nữa, còn kêu bọn họ lên đồ ăn chậm một chút. Lý Hiếu vừa nghe, mồ hôi càng nhiều. Phương tiểu thư triệu hoán, tôi đương nhiên ném công chạy tác cứ tới đây, nào dám dừng lại. Gã nói tuyệt không khoa trương, thật sự là cái dạng này. Vừa nghe lãnh đạo tìm mình nói Phương tiểu thư muốn tìm mình làm việc, Lý Hiếu lúc đó ngây người, các loại ý niệm đều chen vào trong đầu, đem chuyện trong khoảng thời gian này toàn bộ nhớ lại một lần, nghĩ xem có phải là đắc tội với người, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra được tại sao Phương tiểu thư muốn tìm gã, đương nhiên là sau khi trở về thì ném công tác, vội vội vàng vàng chạy tới đây, để ra về rồi mới đến. Đó là chuyện ngu ngốc mới có thể làm. Lý Hiếu lúc tới hận không thể mọc thêm hai cánh để bay qua, gã nào dám để cho cháu gái của Tổng Lý Quốc vụ viện chờ mình chứ?